Tinh Vũ Cửu Thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio truyện Ozger tác giả. Ta là lão ngũ hết ở trong lòng người nữ nhân chính mình nhiều năm mong nhớ ngày đêm. Cái này cũng coi như là thỏa mãn. Cơ mà khi tỉnh lại thì hắn lại phát hiện chính mình đã xuyên không gian chuyển kiếp. Xuyên thì xuyên chớ nhưng sau đó hắn lại phát hiện mình đã ngã xuống trong được rồi đứng lên. Nhưng thật vất vả từ trong đống người chết bò ra ngoài. Rồi lại phát hiện mình chỗ ở quân đội chính diện lâm vào cảnh toàn quân chết hết. Vì vậy hắn lại thở dài nói cái này bảo là ta làm sao chịu nổi a. Tinh Vũ Cửu Thần tác giả. Ta là lão ngũ chương 1. 10 năm chiết sang Thiệu Hưng. Gió xuân thổi một cách trên đường lớn. Lúc này chính là thời điểm náo nhiệt phồn hoa. Một người thanh niên chừng 30 tuổi đang ngồi xổm một chỗ bên cạnh quán nhìn phía trên đồ trang sức nhỏ. Hắn cầm trong tay một khối Rolex đồng hồ đeo tay giả. Âm thầm tấm tắc tán thưởng. Này giả biểu làm thật đúng là như a. Rolex đồng hồ đeo tay hắn có một khối, là thật, là nước Mỹ một người bạn tặng. Nhưng là cùng trong tay khối này giả quả thực một điểm đều phân biệt không được. Tương phản mà nói này đồ giả càng làm người ta thích. Bởi vì nhẹ hơn. Thanh này niên gọi Tạ Tinh, nay 33 tuổi, mới vừa đi bộ đội trở về. 23 tuổi thì từ trường học bỏ học, đã làm bán hàng thậm chí là làm qua thầy lang. Ở 25 tuổi thời điểm bị huấn luyện viên của hắn Lam Thiết vừa ý, mang vào bộ đội đặc chủng. Hôm nay nhoáng lên đã 8 năm. Một năm trước huấn luyện viên của hắn Lam Thiết ở một lần nhiệm vụ ở giữa hy sinh. Tạ Tinh không còn có tiếp tục ở lại bộ đội kích tình. Lão bản, cái này thế nào mua? Tạ Tinh cầm lấy khối này giả Rolex đồng hồ đeo tay, nhìn một chút đất này bãi lão bản. Thập đồng tiền, không trả giá. Đất này bãi lão bản sinh ý không sai, một bên trả lời lời của Tạ Tinh, một bên lên tiếng bên cạnh còn lại khách hàng. 10 đồng tiền quả nhiên tiện nghi a. Đồ đạc hay là giả tốt? Tạ Tinh không chút nghĩ ngợi móc ra 10 đồng tiền ném cho hàng vỉa hè lão bản. Cầm khối này giả Rolex đồng hồ đeo tay đang chuẩn bị rời đi. Vương Nghiêm ngươi trước buông. Một tiếng nữ nhân có chút cấp bách giận vang lên. Tạ Tinh ngẩng đầu. Một người thanh niên nam tử đang kéo một cái chừng 30 tuổi nữ tử. Một bên kéo còn vừa nói cái gì. Mà ấu Tinh. Tạ Tinh đã nhận ra cô gái này. Là hắn ở đại học bạn học. Bởi vì hắn đại học chỉ là đọc đến năm thứ 3 đại học sẽ không có tiếp tục đi trường học. Nguyên nhân chủ yếu chính là trước mắt cô gái này. Mà ấu Tinh tính cách so sánh tương đối dịu dàng. Lúc đó ở Yến Đại là đệ nhất hoa hậu giảng đường theo đuổi người có một cách tăng mạnh ngay cả cũng không chỉ. Tạ Tinh tuổi còn trẻ khí thịnh đương nhiên cũng không thể tránh được đi thích người Mỹ nữ này. Bất quá thích là thích thế nhưng Tạ Tinh chính bản thân biết chuyện của mình hắn là không có tiền đuổi theo bạn gái. Bao gái mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tiêu tiền. Mà hắn ngay cả ăn cơm tiền cũng mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tính toán đến. Rốt cuộc có một lần các bạn cùng phòng kiếm tiền mua rồi một bó hoa hồng túng dũng Tạ Tinh đi ước hội Mạc Ấu Tinh. Tạ Tinh bản thân liền đối với Mạc Ấu Tinh có ý nghĩ. Cộng thêm hiện tại có rồi một bó sẵn hoa hồng. Hắn đương nhiên không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Đương nhiên chủ yếu nhất là hay vẫn còn là một người trong đó tổn hại bạn một câu nói đà động Tạ Tinh. Đó chính là ái tình cũng không phải là tiền tài. Tiền tài ngươi bây giờ không có. Thế nhưng sau này ngươi nhất định sẽ có. Thế nhưng ái tình ngươi sau này là tuyệt đối sẽ không có. Ngươi tự nhiên mua hoa hồng. Ngươi biết ngươi những hoa hồng này đủ ngươi ăn bao lâu cơm. Nghèo, nghèo là ngươi loại này nghèo pháp sao? Hơn nữa ngươi những thứ này hoa cũng là vay tiền mua sao? Đem tinh lực dùng ở học tập mặt trên sao? Thời gian còn sớm. Lúc đó Tạ Tinh cầm hoa hồng đi túc xá lầu dưới của nàng mặt ước hội nàng thời điểm. Nàng là như thế này nói với Tạ Tinh. Tạ Tinh không nhớ rõ lúc đó là thế nào đi ra nữ sinh túc xá lâu. Bó hoa hồng kia hắn cũng không biết mình rốt cuộc ném ở địa phương nào đi. Năm đó năm nào ít khí thịnh. Tự tôn đương nhiên chịu không nổi loại này trúng tên. Huống chi là một cái hắn thích nữ tử trong mắt. Tuy rằng cảm thấy của mình thích nữ hài cũng là một cái hám làm giàu nữ hài. Thế nhưng nghĩ thầm. Bây giờ nữ hài đại bộ phận đều rất hiện thực. Không phải là nàng một người. Vừa nghĩ như thế. Cũng sẽ không có đi oán hận Mạc Ấu Tinh tâm sự. Chỉ là hắn nhưng không có dũng khí lại ở lại Yến Đại. Lúc đó hắn rồi rời đi Yến Đại. Không có nói cho bất cứ người nào. Cứ như vậy một mình rời đi. Thậm chí ngay cả ký túc xá cũng không có trở lại. Đối với là một đứa cô nhi Tạ Tinh mà nói. Như vậy không giải thích được mất tích. Cũng không có khiến cho vang động quá lớn. Thế nhưng không nghĩ tới 10 năm sau đó. Cư nhiên ở Chiết Giang một cái nho nhỏ đường phố lần thứ hai gặp thấy cái này nữ hài. Tạ Tinh nhất thời nội tâm dâng lên vô tận tư vị. Hận nàng. Hắn không nghĩ đến. Nàng nói rất đúng. Vốn hắn chính là một cái người nghèo. Đối với năm đó cử động hắn cảm thấy có chút ấu trĩ. Nhưng là lại không có gì hối hận. Đại học vốn là học không tới thứ gì. Hắn không quan tâm này một chương văn bằng. Thế nhưng vốn cho là quên được chuyện. Lại lần nữa dâng lên trong lòng. Dùng Tạ Tinh xung động tính cách. Đừng nói sớm đã đem năm đó cô gái này làm sao đối với tình hình của hắn quên ở tại một bên. Chính là nhớ kỹ. Hắn cũng sẽ xông lên. Cho nên Tạ Tinh không chút do dự tiến lên đem này bắt mở ngoặc tròn nắm đóng ngoặc tròn Mạc Ấu Tinh thanh niên cho sách lên. Như bắt được một cái nhỏ con gà. Hỗn đàn. Cút ngay cho ta. Mạc Ấu Tinh lại nhìn Tạ Tinh lại kinh ngạc sững sờ. 10 năm. 10 năm trước bởi vì nàng nguyên nhân nam hải này biến mất. Không nghĩ tới 10 năm sau đó ở một cái địa phương như vậy cư nhiên lần thứ hai gặp phải hắn. Chuyện năm đó hắn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tự trách mình sao. Thế nhưng hắn hiểu lầm ý của nàng, lựa chọn thoát đi. Nàng thậm chí hoài nghi Tạ Tinh đối với mình phía sau nửa câu có hay không nghe lọt được. Thập năm Mạc Ấu Tinh tìm kiếm qua hắn vô số lần, nhưng là lại cho tới bây giờ đều không có tìm được qua hắn. Năm đó là của nàng phương pháp dùng sai lầm rồi sao? Nàng chỉ là muốn kích thích một cái Tạ Tinh, để cho hắn hăng hái hướng về phía trước. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn phân tâm. Luyến ái sự tình chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn sau khi tốt nghiệp rồi lại nói. Thời gian còn sớm, Mạc Ấu Tinh tư tự lại phiêu hướng về phía 15 năm trước một cách thông thường thời kỳ cùng ngày hôm nay sao mà giống nhau. Một năm kia, Mạc Ấu Tinh mới cao nhị, cũng cùng ngày hôm nay như nhau ở trên đường lớn bị ba gã thanh niên lêu lổng ngăn cản. Mạc Ấu Tinh lại biết ba người này đấy, bọn họ không biết phá hư bao nhiêu trung học nữ sinh thuần khiết. Bởi vì một người trong đó phụ thân là một cái sở trường. Cho nên ba người này mới vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thẳng đến 3 năm sau đó nàng đều đã lên đại học thời điểm mới bị bắt lại. Nếu mà không phải là Tạ Tinh, Mạc Ấu Tinh không dám tưởng tượng cuối cùng sẽ như thế nào. Lúc đó cũng là vừa lúc đi ngang qua Tạ Tinh xông lên đem ba người này ngăn cản. Hắn thậm chí không có thấy rõ ràng Mạc Ấu Tinh tướng mạo. Khiến cho Mạc Ấu Tinh rời đi trước. Mạc Ấu Tinh cũng là trốn ở một bên. Tận mắt thấy cái này gọi là Tạ Tinh học sinh một người đem ba người đả đảo sau này. Mới nhớ tới phải đi cùng Tạ Tinh này nói chuyện. Thế nhưng Tạ Tinh này lại chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ đó về sau Mạc Ấu Tinh vẫn nhớ Tạ Tinh này. Không nghĩ tới 2 năm sau đó hắn cư nhiên cùng nàng thi đậu đồng nhất sở trường cao đẳng. Lúc này Mạc Ấu Tinh mới biết được tên của hắn, hơn nữa một mực âm thầm quan tâm hắn. Càng là ngoài Mạc Ấu Tinh dự liệu là Tạ Tinh cư nhiên cầm hoa hồng đến ước hội nàng. Mạc Ấu Tinh này mới hoàn toàn phẫn nộ rồi. Nàng biết Tạ Tinh gian nan. Hắn là cái cô nhi. Thậm chí ngay cả học phí đều là bảy tiếp cận bát tiếp cận mới lấy ra. Bình thường càng là ăn cơm đều phải tiết kiệm. Vì để tránh cho Tạ Tinh tự tôn bị thương tổn, Mạc Ấu Tinh vẫn len lén trợ giúp hắn. Chỉ là nhà nàng tình trạng cũng không được khá lắm. Bởi vì vẫn biết Tạ Tinh đáy Mạc Ấu Tinh. Mới đúng, hắn loại này cử động rất là phát cáu. Lúc đó đã phát tài tính khí. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, ước hội liền trực tiếp tới gọi nàng không phải tốt. Này một bó hoa hồng nhất định phải không ít tiền. Số tiền này đều đủ hắn một tháng hỏa thực phí. Mạc Ấu Tinh tức giận sau đó nói rất đau đớn người. Nàng nghĩ thông suốt qua lời như vậy kích thích đến Tạ Tinh. Để cho hắn đừng mở ngoặc tròn, không muốn đóng ngoặc tròn, đem tinh lực phóng ở trên này mặt. Nói thời gian còn sớm ý tứ, nàng cho rằng Tạ Tinh có thể nghe hiểu rõ. Bất quá Mạc Ấu Tinh chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Tạ Tinh đi rồi sau này. Nàng liền hối hận. Nàng cảm giác mình nói hẳn là quá nặng. Chính là kích thích hắn. Cũng không phải nói loại này đả thương người. Lúc đó nàng sợ Tạ Tinh nghĩ loạn. Lập tức đi ngay tìm kiếm Tạ Tinh. Muốn cùng hắn giải thích rõ. Ý của nàng cũng không phải như vậy. Bởi vì chính nàng cũng rất nghèo. Nàng không biết dùng lời như vậy đi thương tổn một cách đối với nàng có ăn người. Thế nhưng Tạ Tinh căn bản không có trở về ký túc xá. Mà là trực tiếp rời đi cái này phồn hoa đại đô thị. Chuyện này vẫn bị Mạc Ấu Tinh đặt ở trong lòng, canh cánh trong lòng. Nàng không phải là một cái không tốt người. Cho nên nàng cảm giác mình có lỗi với Tạ Tinh. Thậm chí để cho hắn ngay cả mình bài vở và bài tập đều chưa hoàn thành. Bó hoa hồng kia bị nàng từ trong thùng rác nhặt lên. Vẫn bảo tồn đến nay. Tuy rằng sớm đã héo rũ. Nhưng là lại thành Mạc Ấu Tinh yêu mến nhất đồ đạc. Có thể là bởi vì có rồi so sánh tương đối. Đi lên xã hội sau đó. Nàng luôn cảm thấy bên người này truy cầu nàng nam tử cùng Tạ Tinh so với. Lúc nào cũng kém như vậy một điểm. Không biết có phải hay không là tâm lý nguyên nhân. Nàng cũng vẫn đến nay chưa gả, đều đang tìm Tạ Tinh. Tuy rằng không biết tìm được Tạ Tinh sau đó. Có thể hay không thích hắn. Thế nhưng nàng cảm giác mình chí ít hẳn là cho hắn một cái cơ hội. Bởi vì cái này một phần chấp nhất, nhất đẳng chính là 10 năm. Thế nhưng không nghĩ tới 10 năm sau đó. Cư nhiên lại ở chỗ này gặp phải hắn. Nàng chỉ biết là rơi lệ. Nhưng không biết nên nói cái gì. Bất quá nàng lập tức liền là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn Tạ Tinh lo lắng. Bởi vì nàng biết này ngăn cản nàng nam tử là ai. Phụ thân của hắn chính là Bắc Giang Hắc. Đạo tiếng tăm lừng lấy Độc Lang. Giết hắn cho ta, ta đối phó. Thanh này niên nam tử bỗng nhiên móc ra một cây súng lục còn vừa kêu lên. Tạ Tinh nhãn thần lạnh lẽo. Lại còn mang theo thương. Vừa nhìn thì không phải là người bình thường. Người bình thường làm sao có thể trước đường lớn còn đeo súng. Không chút do dự đem thanh này năm thương đoạt lấy. Tạ Tinh thương còn không có hướng về phía thanh niên này. Liền biết không tốt. Thương chỉ vào hắn nguy hiểm. Hắn trước tiên liền cảm giác được. Đây là một loại dự cảm. Nếu như bình thường Tạ Tinh sẽ ở trước tiên đi né tránh. Thế nhưng lúc này hắn cũng không dám né tránh. Hắn một khi né tránh phía sau Mạc Ấu Tinh liền nhất định sẽ bị bắn chết. Chỉ chốc lát do dự thương lại vang lên Tạ Tinh thân giữa tam thương. Tự giễu nở nụ cười một tiếng. Tạ Tinh không nghĩ tới chính bản thân lúc sắp chết. Cư nhiên nhìn thấy chính bản thân vẫn nhớ mãi không quên nữ nhân. nâng lên súng trong tay, mấy tiếng súng âm vang, người này thanh niên cùng đối với hắn nổ súng, ba người không có người nào sống. Nhìn ngã vào trong lòng ngực mình Tạ Tinh, Mạc Ấu Tinh cũng rốt cuộc không thể chịu đựng được ở nội tâm bi thương. Tìm 10 năm, tìm được thời điểm là một cổ thi thể. Lúc này, nàng mới phát hiện Tạ Tinh mới đúng là chính bản thân cần người. Nàng lấy xuống trên cổ đeo một cái ngọc trụi đọng ở Tạ Tinh trên người, ôm chặt lấy Tạ Tinh, cầm lấy Tạ Tinh súng trong tay đối với mình không chút do dự bóp cò. Ầm một tiếng, tiếng sấm mang theo thiểm điện qua đi. Ngay sau đó một trận hạt mưa rơi xuống, dường như ở cỏ rửa thế gian đáng ghê tởm. Chương 2. Chiến trường giết A. Thùng thùng thùng thùng. Một trận hét hò cùng tiếng trống trận vang dội toàn bộ chiến trường, Tạ Tinh bị này kinh thiên động địa tiếng kêu giật mình tỉnh giấc. Quẩy người một cái, lúc này mới phát hiện chính bản thân toàn thân đều là vết máu. Chuyện gì xảy ra? Hắn ở mua giả Rolex đồng hồ đeo tay, vừa lúc gặp Mạc Ấu Tinh, sau đó Tạ Tinh cảm thấy không đúng, hắn dường như cảm giác mình đã trúng đạn rồi, thế nào còn ở nơi này? Xem lòng bàn tay, trong tay còn có một khối giả Rolex đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay là thật, thế nhưng này cánh tay như vậy nhỏ, tại sao có thể là tay của mình? Tiếng kêu lần thứ hai để cho Tạ Tinh phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn lại, vô số binh sĩ đụng vào nhau, đinh đương răng rắc tiếng vang liên tục, huyết nhục văng tung tóe, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, để cho người ta buồn nôn. Tạ Tinh dùng mình một cái, đây không phải là đóng phim, đây là thật. Tạ Tinh cũng là từ người chết trong đống bò ra người, thế nào không có khả năng biết đây là thật chiến tranh. Chỉ là những người này đều là cầm đao thương chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn vũ khí lạnh. Lẽ nào đây là cổ đại hay sao? Tạ Tinh lòng trầm xuống. Hắn phỏng chừng chính bản thân hẳn là xuyên qua đến cổ đại tới rồi. Thế nhưng cụ thể là cái gì triều đại hắn còn không rõ ràng lắm. Này phó thân thể gầy nhỏ khẳng định không phải là của mình. Nói như vậy này thân thể gầy nhỏ đã tử vong. Hắn chỉ là ở thân thể này thượng sống lại mà thôi. Nhìn huyết nhục văng tung tóe chiến trường, Tạ Tinh rời di chuyển một cái thân thể, lại phát hiện thân thể bốn phía toàn bộ là thi thể. Hắn này nhỏ gầy trên cánh tay cũng đang ghim một mũi tên. May là mũi tên này ghim không phải là rất sâu. Tạ Tinh khẽ cắn môi rút ra tiễn, cắt một mảnh bên trong khâm đem vết thương băng bó ở. Liền điểm ấy động tác thiếu chút nữa để cho Tạ Tinh lần nữa ngất đi. Hắn không nghĩ tới cái tay này biểu cư nhiên cũng theo hắn tới rồi. Thở dài, đem chi này đáng thương xuyên qua đồng hồ đeo tay bỏ vào túi tiền. Bỗng nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Phía trên cổ lại cút một cái ngọc trụy. Đây là thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn người này sao? Bất quá Tạ Tinh đảo mắt liền bắt đầu hoài nghi mình vị trí niên đại. Bởi vì cái này ngọc trụy treo tuyến rõ ràng là hiện đại công nghệ sản xuất. Lẽ nào nơi này hiện tại thì có loại này công nghệ? Cầm lấy ngọc trụy nhìn một chút, mặt trên một cái tình chữ, lại còn viết 1983 niên 6 nguyệt 29 chơi. Này rõ ràng là một ngày, 1983 niên. Tạ Tinh trợn tròn mắt, như thế nào cùng hắn tới cái kia niên đại giống như. Chỉ là chênh lệch nhị 30 năm mà thôi. Một trận la âm hưởng sau đó, tiếng kêu dần dần dừng lại. Hai bên binh sĩ đều chậm rãi bắt đầu lui lại. Xem ra đây là một lần lực lượng tương đương chiến dịch. Nhìn xem rút lui dáng vẻ, dường như phe mình còn thoáng chiếm một chút ưu thế. Nhìn chiến trường trên mặt đất một phần đã khô cạn thật lâu vết máu, Tạ Tinh biết trận chiến tranh này đã tiến hành rồi rất nhiều ngày. Chỉ là không biết bây giờ là cái gì triều đại. Mặc kệ thế nào, Tạ Tinh hay vẫn còn là vội vàng đem đồ đạc cất kỹ, muốn đứng lên. Chính bản thân chiếm cứ cổ thân thể này ý thức đã sắp tiêu tán hầu như không còn. Chỉ có thể để cho Tạ Tinh mơ hồ cảm giác được hắn chỗ ở quốc gia gọi Triết Vân Nước. Hắn là một cái nhỏ con em của gia tộc. Cư nhiên cũng họ Tạ, chỉ là gọi Tạ Khê. Tạ Khê chỗ ở Tạ gia ở Lâm Bình Thành. Lâm Bình Tạ gia chỉ là kinh đô Tạ gia một cái nho nhỏ chi nhánh mà thôi. Phụ thân của Tạ Khê Tạ Vong Sơn là Lâm Bình Tạ gia gia chủ Tạ Kinh Thiên một người cháu. Chỉ là Tạ Vong Sơn này lại chết sớm. Tạ Vong Sơn vốn nhân duyên cũng không tốt. Ở Tạ gia rất không được hoan nghênh. Cho nên càng chưa nói Tạ Khê đứa con trai này. Dường như ở trong ký ức của hắn, phụ thân của hắn còn có một cái tước vị. Về sau phụ thân hắn chết sớm, tước vị này vốn là hắn kế thừa, nhưng là lại cho đường huyên Tạ Kiến Hạo. Thậm chí còn loáng thoáng nhớ kỹ, ra ra hắn tạ ơn kinh thành còn giúp hắn mua một mối hôn sự. Chỉ là ra ra sau khi chết liền không giải quyết được gì. Về phần mẫu thân của Tạ Khê, Tạ Tinh nhưng không có từ ý thức của hắn trong tìm được bất kỳ tin tức. Chỉ là có một cách đường tỉ Tạ Như đối với Tạ Khê tốt. Lần này Triết Vân Nước gặp phải binh tai, liên gia tộc đều muốn phải cung cấp lính. Tạ Khê chút nào không ngoại lệ bị Lâm Bình Tạ gia đuổi ra đảm đương kẻ chết thay. Tạ Tinh xem bản thân này phúc nhỏ gầy thân thể, liền biết hắn nhất định là dinh dưỡng không đầy đủ. Này tiểu thân bản đi ra tham gia quân ngũ, có thể lăn lộn cho tới hôm nay coi như là vận khí. Bất quá để cho Tạ Tinh mê hoặc chính là, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua Âu Lạc có một cái Lâm Bình Thành, thậm chí còn có một cái Triết Vân Nước. Lâm An hắn ngược lại biết, thế nhưng Lâm Bình này lại là nơi nào? Về phần Tạ gia, Đông Tấn thời điểm ngược lại có một cái rất nổi danh Tạ Ơn An, này cũng sẽ không là Đông Tấn sao? Tuy rằng này chiến trường dường như thật lâu cũng không có quét dọn, thế nhưng Tạ Tinh cũng không muốn để cho quét dọn chiến trường người một đao cho làm. Miễn cưỡng cầm lấy một thanh phác đao, chống thân thể đi cùng hắn mở ngoặc tròn mặt đóng ngoặc tròn như nhau phục sức nhất phương đi tới. Bất quá cũng may Tạ Tinh lo lắng chuyện cũng không có phát sinh. Rất nhanh thì có hai gã phe mình binh sĩ đến đem Tạ Tinh cách trở về. Tạ Khê, ngươi còn chưa có chết. Một cái giống như Tạ Tinh nhỏ gầy binh sĩ, ngạc nhiên mừng rỡ chạy tới đỡ Tạ Tinh. Ngươi mới chết mất, sau này ta gọi Tạ Tinh, Tạ Khê tên này điểm xấu. Tạ Tinh mặc dù đối với trước mắt người này có chút ấn tượng, thế nhưng thực sự nghĩ không ra là ai. Bất quá trong lòng nhưng ở thầm thì đều làm những thứ này khỉ ốm đến tòng quân. Có thể đánh thắng mới đúng là quái sự. Vương Hổ, mau tới đây, Tạ Khê. Nga, Tạ Tinh không chết. Này khỉ ốm một bên đỡ Tạ Khê, một bên hướng một cách bên trong lều kêu to. Xem ra hắn còn nhớ rõ Tạ Khê đổi tên gọi Tạ Tinh sự tình. Rất nhanh một đại hán liền chạy ra. Tạ Tinh vừa nhìn, này thân thể lại có hắn mấy cái lớn như vậy, trường cao lớn thô kịch. Tạ Tinh nghĩ tới Vương Hổ này cùng đỡ hắn khi ốm đối với hắn là tốt nhất. Ba người coi như là thiết quan hệ bằng hữu. Thế nhưng khi ốm hắn chính là nghĩ không ra tên mở ngoặc tròn gọi đóng ngoặc tròn gì. Bất quá Vương Hổ như vậy một cái to lớn cái cùng hắn đứng chung một chỗ, hơn nữa so với hắn còn gầy khỉ ốm. Tạ Tinh khẳng định, này nếu như ở tiết mục cuối năm diễn xuất, liền này tạo hình liền phát hỏa một nửa. A nha, Khê Tử chú tên Đinh Cầu, ta lưng Khê Tử trở lại, ngươi đi giúp Khê Tử lấy một chút ngoại thương thuốc đến. Vương Hổ cùng khỉ ốm mà nói để cho Tạ Tinh đã biết trắng hán này gọi Vương Hổ, khỉ ốm gọi Đinh Cầu. Vương Hổ cùng Đinh Cầu đối với Tạ Tinh quả thật không tệ. Tạ Tinh rất nhanh thì cảm thấy hai người này là có thể giao một cách bằng hữu. May là Vương Hổ này cùng Đinh Cầu đều là nét phác thảo người. Tạ Tinh lại cực kỳ cẩn thận. Ba người cùng một chỗ ngây người hai ngày. Thật sự không để cho bọn họ nhìn ra bất luận cái gì kẽ hở. Hai ngày này thời gian Tạ Tinh đã biết rõ tình huống cụ thể. Tạ Tinh chỗ ở Chiết Vân nước cùng Lưu Kim Quốc khai chiến. Nguyên nhân cụ thể bọn họ những lính quèn này không biết. Chỉ biết là đã ở cái chỗ này đánh có một hai tháng. Vốn là cùng Tạ Tinh, Vương Hổ ở chung với nhau có 5 người. Đều là rất tốt đồng bọn. Thế nhưng trong đó hai người đã chết trận. Chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Đây đắt là Tạ Tinh tới nơi này ngày thứ 3. Hai phe quân đội cư nhiên vẫn không có lần thứ 2 khai chiến. Thế nhưng Tạ Tinh lại càng ngày càng cảm nhận được bất an. Chương 3. Chật vật nhiệm vụ ngày xuống tới. Tạ Tinh cũng biết bọn họ này nổi giận hỏa trường chính là Vương Hổ. Bất quá bây giờ bọn họ này nổi giận chỉ có 6 người. Hơn nữa hắn thuộc đội cũng chỉ có 31 người. Chỉ bất quá hắn môn tương ứng cái này đội binh sĩ tựa hồ cũng là kém nhất tập hợp. Về phần nguyên nhân, Tạ Tinh bây giờ còn chưa có biết rõ ràng. Đội đang là một người hơn 30 tuổi râu quai nón, gọi Ngưu Mãn Sơn. Tạ Tinh ra mắt hắn một mặt là một cái không sợ chết tên gia hỏa. Thế nhưng tính tình lại không động mà. Khả năng bởi vì mình không sợ chết. Đối thủ dưới người nào chết mất cũng chút nào mặc kệ không hỏi. Muốn nói xuất thân, ngược lại Tạ Khuê xuất thân hay nhất. Coi như là một cái tiểu gia tộc. Phụ thân của Vương Hổ là Từ Thành Vương gia người hầu. Vương Hổ chính là thay thế Vương gia đến tổng quân. Đinh Cầu lại hoàn toàn là một cái không biết tên tiểu sơn thôn Đinh gia thôn gia người tới. Cũng chỉ có Tạ Khê loại này không có có bất kỳ địa vị. Thậm chí bị mưu hại gia tộc đệ tử đi ra tòng quân. Bình thường vậy gia tộc đệ tử chính là lẫn vào lại kém. Cũng có gia đinh thay thế đi ra tòng quân. Hoặc là nói những gia tộc này đệ tử chính là muốn đi ra tòng quân. Chí ít cũng là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn một cái hậu phương nhỏ rõ ràng hợp lý các loại. Như Tạ Khuê như vậy xung phong ở tuyến đầu tiên là tuyệt vô cận hữu. Bất quá hiểu mở ngoặc tròn cởi đóng ngoặc tròn sau này, Tạ Tinh ngược lại không có gì quá lớn đối lập. Dù sao hắn không phải là thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là Tạ Khuê. Nghe nơi này quân đội biên chế sau đó. Nguyên bản Tạ Tinh còn tưởng rằng nơi này là tùy đường tả hữu thời kỳ. Thế nhưng về sau mới lý giải đến nơi đây hoàn toàn không là địa cầu. Mà là một người tên là Cửu Thần Đại Lục địa phương. Cửu Thần Đại Lục. Nghe thật kỳ quái dáng vẻ. Bất quá dựa theo Tạ Tinh ý nghĩ. Nơi này hẳn là một cái cùng địa cầu như nhau có người loại sinh tồn tinh cầu mà thôi. Chí ít hiện người ở chỗ này không biết. Mới gọi Cửu Thần Đại Lục. Tựa như địa cầu thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn người khác không biết cũng không gọi đất cầu. Chỉ là về sau mới đổi thành cầu mà thôi. Nếu đã biết nơi này không là địa cầu, Tạ Tinh liền bình thường trở lại. Thảo nào rất nhiều thứ hắn cũng không có nghe nói qua. Bất quá đối với Chiết Vân nước, Tạ Tinh cũng không có bất kỳ lòng trung thành. Hắn chỉ muốn sớm một chút thoát ly quân đội. Dùng tài ba của hắn ở Cửu Thần Đại Lục này địa phương nào phát cái nhỏ tài. Làm phú gia ông hay vẫn còn là không nói chơi. Thông qua cùng Vương Hổ đám người nói chuyện phiếm ở giữa. Tạ Tinh cũng biết Cửu Thần Đại Lục kỳ thực rất đột loạn. Mặc dù có tất cả lớn nhỏ quốc gia vô số. Nhưng là một cái cá lớn nuốt cá bé địa phương. Bất quá Vương Hổ cùng Đinh Cầu đám người rõ ràng cho thấy biết đến cũng có hạn. Cho nên Tạ Tinh nếu như thoát đi quân đội bước tiếp theo chính là đem mình nguyên lai thân thể cường tráng rèn đúc trở về. Bất quá hắn tin tưởng dùng hắn thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn ở bộ đội thân thủ. Ở Cửu Thần Đại Lục tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ là tình huống hiện thật rất nhanh thì để cho Tạ Tinh đem len lén thoát đi quân đội cái ý nghĩ này từ bỏ. Bởi vì ở chỗ này thoát đi quân đội, chẳng những người nhà hoặc là gia tộc phải bị liên lụy, hơn nữa còn sẽ tới chỗ phát lệnh truy nã. Chính là chạy trốn tới nước láng giềng cũng tránh không được phát lệnh truy nã. Trừ phi ngươi chạy ra cái cách xa vạn dặm, để cho người khác tìm không được ngươi. Thế nhưng Tạ Tinh bây giờ đối với cửu thần đại lục căn bản là một điểm đều không biết. Nơi đó có dũng khí chạy ra xa như vậy. Nếu mà không cẩn thận chạy đến cùng loại châu phi thực người bộ lạc, hắn muốn khóc cũng không kịp. Hơn nữa, hắn cái này tiểu thân bản đi chạy đi đâu? Huống hồ hắn chính trị diện mạo còn ra vẻ không thấp. Lần này cũng chỉ là bị trong gia tộc nhìn hắn không thuận mắt người hãm hại. Mặc dù đối với gia tộc một điểm kết cuộc cảm cũng không có. Thế nhưng ở Tạ Tinh vô ý thức trong nhưng không nghĩ hại cái kia đối tốt với hắn đường tỷ. Mặc dù ở chỗ này Tạ Tinh bất an càng ngày càng nặng, thế nhưng hắn hay là không dám tự ý thoát đi. Dù sao hắn ngay cả địa hình nơi này cũng không biết, chính là muốn trốn cũng không biết đi cái hướng kia đi. Tạ Tinh không phải là đứa ngốc, như vậy lỗ mãng thoát đi đối với hắn quá mức bất lợi. Xem ra chỉ có lợi dụng đúng cơ hội lại đi. Hay nhất đem Đinh Cầu cùng Vương Hổ hai vị này coi là thượng bằng hữu người cũng mang đi. Vương Hỏa Trường kết hợp, mang cho các ngươi lửa người toàn bộ đi đại doanh mà kết hợp. Một cách đưa tin binh vội vã chạy tới nói với Vương Hổ hết lập tức liền đi. Tạ Tinh đã không phải là tay mơ. Hắn biết thông qua đưa tin binh kết hợp đều là phạm vi nhỏ. Phạm vi lớn kết hợp nhất định là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nổi trống. Không từ mà biệt. Chỉ là xem mặt sau này rậm rạp chẳng chịt doanh trại quân đội. Tạ Tinh liền biết nơi này trú quân chí ít không thua 10 vạn người. Tạ Tinh chịu chúng tên không phải là rất nghiêm trọng. Cộng thêm Tạ Tinh trở về đem bản thân Jim mang toàn bộ dùng nước sôi nấu một lần. Sau đó sẽ dùng thuốc băng bó kỹ. Này mấy ngày đã dần dần chuyển tốt. Lúc này kết hợp, hắn đương nhiên cũng không có lý do gì ở lại doanh trong. Bất quá khi Tạ Tinh theo Vương Hổ bọn họ đi tới chỗ tập hợp thời điểm, Tạ Tinh trong lòng thiếu chút nữa cười văng. Ở nơi này là cái gì quân đội, đây là một cái dân chạy nạn doanh. Ngưu Mãn Sơn cũng là một người dáng dấp cao to trắng hán khôi ngô. Chỉ là trên mặt tất cả đều là hung ác nham hiểm chi sắc. Vừa nhìn chính là một cái giết người như ngói hạng người. Bất quá ở Ngưu Mãn Sơn phía sau lại đứng một người trung niên sĩ quan. Tạ Tinh thông qua hắn trang phục biết đây ít nhất là một cái giáo ấy cấp bậc tên gia hỏa. Thế nhưng cụ thể là chức vụ gì hắn lại không rõ ràng lắm. Về phần binh lính còn lại, không phải là tuổi vượt qua 40 tuổi, chính là giống như Tạ Tinh trường như khỉ ốm. Về phần Vương Hổ loại này cao to vóc người đã thuộc về cực phẩm. Ngưu Mãn Sơn nhìn ngã trái ngã phải binh sĩ dường như có chút bất mãn ý. Nhưng không biết nghĩ tới điều gì. Lại không nói ra cái gì không hài lòng đến. Ngày hôm nay đem bọn ngươi cũng gọi đến. Là bởi vì chúng ta đội nhận được một cái nhiệm vụ. Quân đội chúng ta cùng Lưu Kim Quốc quân đội đối kháng mấy tháng. Hiện tại chúng ta yêu cầu phái người đột phá vòng vây cầu viện. Ta thật vất vả tranh thủ đến nhiệm vụ này. Thành công rồi chính là một cái công lớn. Phong hầu bái tướng đừng nói. Thế nhưng phải đi về làm phú gia ông cũng vẫn là có thể. Ngưu Mãn Sơn nói xong quét ở đây binh sĩ liếc mắt, sau đó cẩn thận nhìn một chút phía sau hắn vì kia trung niên sĩ quan. Trung niên này sĩ quan gật đầu bổ sung nói. Nếu như là nô lệ thân thậm chí có thể bằng vào cái này thoát khỏi nô lệ trực tiếp trở thành bình dân. Nhiệm vụ tuy rằng khó khăn, nhưng cũng không phải tuyệt không có cơ hội. So với gần muốn tiến hành đại chiến, nhiệm vụ này lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Có lẽ các ngươi bằng vào nhiệm vụ lần này, một lần hành động liền trở thành nhân thượng chi nhân. Cơ hội phải thật tốt nắm chặt. Tạ Tinh trong lòng lột bột một cái, hắn ngửi được một tia âm mưu. Gọi bọn hắn những người này đột phá vòng vây đi cầu viện. Này con mẹ nó không phải là muốn chết à. Phía trên rõ ràng hợp lý đầu óc bị thương đánh sao. Chính là muốn đột phá vòng vây cầu viện cũng là tìm tinh anh binh sĩ sao. Vô luận như thế nào cũng sẽ không tìm được bọn họ này một đám người. Dùng một câu Tạ Tinh thường nghe mà nói, bọn họ này một đám người ở trong quân đội chính là bia đỡ đạn tồn tại. Thậm chí mấy ngày hôm trước Tạ Tinh cũng hoài nghi hắn ra chiến trường có đúng hay không bị âm. Quả nhiên ở đây hiểu rõ điểm này không phải là Tạ Tinh một người. Rất nhiều người lập tức liền trầm mặc. Bởi vì ra đi cầu viện căn bản là muốn chết. Bất quá mọi người đều biết Ngưu Mãn Sơn bên người người này không đơn giản, cũng không có ai có dũng khí nói cái gì. Thấy người ở chỗ này đều không nói lời nào, Ngưu Mãn Sơn dường như cảm giác mình ứng với nên nói những gì. Ho khan hai tiếng nói. Đương nhiên, chúng ta đi ra ngoài cũng không phải là không có chuẩn bị. Mặt trên sẽ không để cho chúng ta đi chịu chết. Mà là có chính xác lộ tuyến có thể cung cấp tham khảo. Các ngươi trước theo ta tiến đến. Nói lấy Ngưu Mãn Sơn trước vào doanh trướng. Tạ Tinh đám người chỉ có thể yên lặng im lặng đi vào theo. Để cho Tạ Tinh kinh ngạc là hắn ở bên trong này chẳng những nhìn thấy một cái to lớn bản đồ địa hình. Thậm chí còn có một cái to lớn sa bàn. Tạ Tinh chú ý tới vị quan quân kia cũng là cuối cùng vào. Tạ Tinh trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lúc này sa bàn đã xảy ra rồi, xem ra người nơi này rất thông minh á. Này sa bàn là mặt trên cung cấp cho chúng ta tham khảo. Chỉ có nửa ngày. Này sa bàn liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải trả. Các ngươi trước cẩn thận tra nhìn một chút địa hình nơi này. Miễn cho đến lúc đó ta cho các ngươi phá vòng vây lộ tuyến cũng không biết. Ngưu Mãn Sơn thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm sa bàn rất là kinh ngạc, trong lòng lộ ra vẻ hài lòng. Tạ Tinh nhìn sa bàn, này loại dự cảm xấu lại tựa hồ như dần dần rõ ràng. Chương 4. Tiếp nhận để cho Tạ Tinh kỳ quái là khi xem hắn nhắm mắt lại thời điểm, toàn bộ sa bàn đều hoàn toàn khắc ở trong đầu. Tạ Tinh trong lòng cả kinh, lúc nào trí nhớ của hắn trở nên tốt như vậy. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Hiện tại hắn vẫn đang suy nghĩ. Vì sao mặt trên muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn phái bọn họ những thứ này hầu như chút nào không có cơ hội người đột phá vòng vây cầu viện. Hơn nữa nhìn này sa bàn thượng song phương quân đội bố trí. Phe mình quân đội thậm chí còn chiếm ưu thế a. Nói xác thực hơn hẳn là hai quân đội rằng co, phe mình chiếm ưu. Nếu là rằng co, chí ít cũng là lực lượng tương đương. Như vậy vì sao còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đột phá vòng vây cầu viện? Nếu mà đây là mê hoặc âm mưu của địch nhân nói. Đơn giản như vậy âm mưu không muốn nói địch nhân. Phỏng chừng chính là một cái đầu heo chỉ cần thoáng ngẫm lại cũng có thể nghĩ ra được. Huống hồ cái này cũng chưa tính là lực lượng tương đương. Trên thực tế phe mình quân đội dường như ở tháng gần nhất trong chiến đấu vẫn còn ưu thế. Thậm chí mỗi lần chiến hậu, đối phương đều bị đánh lùi hơn 10 dặm mà. Mặc dù đối phương tổn thất không lớn thế nhưng mỗi lần chú doanh đều có thể lui ra phía sau không ít là thực sự. Bỗng nhiên Tạ Tinh như nghĩ tới cái gì. Hắn nghĩ tới vừa rồi phía sau Ngưu Mãn Sơn vị quan quân kia nói một câu nói. Chính là so với gần đến đại chiến. Nhiệm vụ này rốt cuộc buông lỏng. Ý tứ của hắn chính là gần muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đại chiến. Sa bàn mặt trên Lưu Kim Quốc quân đội đã lui hơn 100 dặm mà. Vì sao Triết Vân nước bên này còn để cho người ta ra đi cầu viện? Bất quá Tạ Tinh xem sa bàn thượng Lưu Kim Quốc quân đội ở vào vị trí. Dường như có chút hiểu. Cái này đánh một trận chỉ sợ sẽ là trận chiến cuối cùng. Lưu Kim Quốc trú doanh địa phương cũng là một cái chật hẹp dải đất. lui về sau nữa mà nói liền hoàn toàn là một cái bồn địa. Bồn địa ngoại vi vài dặm mà địa phương chính là Thông Lưu Sông. Thông Lưu Sông cũng là ở Chiết Vân nước trong phạm vi. Bất quá nơi này quanh năm binh hoang, sớm đã không gặp người yên. Tuy rằng thuộc về Chiết Vân nước, thế nhưng Thông Lưu Sông nhưng là bị vài quốc gia cộng đồng khống chế. Tạ Tinh đã biết Chiết Vân này nước quan chỉ huy hẳn là nghĩ thông suốt qua trận chiến cuối cùng, đem Kim Lưu quốc quân đội ép đến bồn địa bên trong, vỡ đê nhường em đối phương quân đội. Có thể tưởng tượng một khi đối phương quân đội lâm vào đại dương mênh mông ở giữa, Chiết Vân nước quân đội chỉ cần chiếm trước hai bên ngọn núi, che lại cửa ải, chính là đơn phương chu diệt. Tạ Tinh nghĩ tới đây hầu như đều muốn phải chửi ầm lên. Chiết Vân này nước vương bát đàn sĩ quan, chính là ăn cứt lớn lên. Đất này hình hai phe quân đội đánh lâu như vậy, lẽ nào người khác ngay cả cái này đều nghĩ không ra. Huống hồ Chiết Vân nước dựa vào cái gì liền nhất định có thể chiếm trước đến ngọn núi, liền nhất định có thể che lại cửa ải. Hơn nữa Chiết Vân nước quân đội, binh sĩ thân thể tố chất vừa nhìn liền so với đối phương tố chất phải kém. Dựa vào cái gì đối phương mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn lui lại. Bất quá Tạ Tinh đảo mắt liền hiểu phe mình quan chỉ huy ý tứ, này nha thật sự là thật là độc ác a. Chính là đoạt không chiếm được ngọn núi, phong không được hồng thủy. Phe mình đánh lén người chỉ có 3 năm thiên người, tối đa cùng địch nhân đồng quy vu tận. Mà địch nhân cũng là sắp tới 10 vạn. Mà bây giờ Chiết Vân quốc quân đội trú doanh cũng là chỗ cao, chính là hồng nước đây cũng em không tới. Thế nhưng phe mình quan chỉ huy rõ ràng vô cùng tự ta cảm giác lương hảo một điểm. Tạ Tinh tòng quân 7-8 năm, không nói là nhất lưu quan tham mưu, thế nhưng trung ngoại bao năm qua tới danh chiến dịch không biết ra mắt bao nhiêu. Song phương loại này vừa kế làm sao có thể giấu giếm được Tạ Tinh. Hôm nay là 8 tháng khí trời, có thể tưởng tượng một khi Chiết Vân nước đem Lưu Kim Quốc đưa vào bồn địa, chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn tới tuyệt đối không phải là hồng thủy, mà là hỏa hoạn. Rơi vào sơn xuyên đường hẹp ở giữa, Chiết Vân quốc quân đội đem bị Lưu Kim quốc một thanh hỏa hoạn diệt tại đây chật hẹp dài đất. Hơn nữa này còn chưa phải là kết thúc. Tin tưởng Chiết Vân nước quân đội một khi bị hỏa công, nhất định là chạy về phía trước hoặc là lui về phía sau. Vô luận là đi phía trước hay vẫn còn là sau này, Tạ Tinh đã khẳng định chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn đợi bọn hắn đều là vỡ đê Thông Lưu Sông này thao thiên hà thủy. Hơn nữa này vỡ đê người thậm chí còn là Chiết Vân nước quân đội của mình binh sĩ. Tạ Tinh càng thêm có thể khẳng định chính là hiện tại Lưu Kim quốc doanh địa đóng quân tuyệt đối không phải là hết thảy quân đội. Thậm chí đại đa số doanh trại quân đội đều là trống không, sẽ chờ Chiết Vân nước đại bộ đội đi đánh lén. Kể từ đó, Tạ Tinh thì sẽ biết Ngưu Mãn Sơn này gọi bọn hắn đi đột phá vòng vây là có ý gì. Nếu mà hắn không muốn sai nói, gọi hắn đột phá vòng vây ra đi cầu viện đường đi nhất định là muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn tách ra Thông Lưu Sông vở vị trí. Bởi vì cái này dạng có thể mê hoặc đối phương, làm cho đối phương cho rằng Chiết Vân nước muốn cùng viện quân đến cái làm văn thắn, đem Lưu Kim quốc quân đội một lưới bắt hết. Đồng thời còn có thể mê hoặc đối phương, để cho phe mình tinh anh binh sĩ sờ đến Thông Lưu Sông yếu quyết đê trên miệng ẩn nút. Còn có một cách là trọng yếu hơn, mục đích chính là để cho bọn họ đi chịu chết. Lần này đột phá vòng vây nhất định phải mang thư. Lời nói không dễ nghe, sách này tin liền là cố ý đưa cho Lưu Kim quốc người, để cho bọn họ biết được Chiết Vân nước bên này ra đi cầu viện là muốn thế nào thế nào. Hơn nữa thư này còn nhất định là dùng tiếng lóng viết, để tỏ rõ bên này đã nghĩ tới vạn nhất thư bị chặn tình huống. Kỳ thực mọi người đều biết loại này cầu viện thư bị chặn là chuyện khẳng định. Còn có một chút bây giờ Triết Vân quốc sĩ binh. Nói không chừng đã nằm vùng ở thông lưu sông vỡ mấy cái cửa ải hiểm yếu. Sẽ chờ vỡ đi. Nếu quả thật là nói như vậy. Tạ Tinh khẳng định những Triết Vân này nước chờ đợi vỡ đê binh sĩ. Đã ở Lưu Kim Quốc dưới sự giám thị. Cùng đợi bọn họ vỡ đê đi em người của chính mình. Đây là thứ yếu. Chủ yếu Triết Vân này quốc quân đội đường lui khẳng định cũng sẽ bị Lưu Kim Quốc tính toán ở bên trong. Nói không chừng đều đã ở Triết Vân nước rút lui địa phương bày ra mai phục. Hoặc là cùng Triết Vân nước như nhau. Vỡ đê thông lưu sông mặt khác mấy cái vở. Toàn bộ song phương kế hoạch chiến đấu cũng dần dần ở Tạ Tinh trong đầu rõ ràng hẳn lên. Triết Vân nước muốn mượn trợ trận chiến cuối cùng đem Lưu Kim Quốc binh sĩ ép vào bồn địa. Hoặc là nói hiện tại Lưu Kim Quốc phần lớn binh sĩ đều đã ở bồn địa. Sau đó Triết Vân nước vỡ đê em Lưu Kim Quốc quân đội. Mà Lưu Kim Quốc rõ ràng cũng biết Triết Vân nước kế hoạch. Lại sẽ không đi chặn lại Triết Vân nước vỡ đê binh sĩ. Mà là chờ đợi Triết Vân nước đánh lén. Sau đó ở thung lũng ở giữa đối với Triết Vân nước tiến hành hỏa công. Đem Triết Vân nước quân đội đánh tan sau đó. Lại tiến hành vỡ đê nhường em đối phương. Hơn nữa Lưu Kim Quốc còn có thể ngăn trở Triết Vân quốc quân đội trốn đường để cho Triết Vân nước quân đội toàn quân bị diệt. Tạ Tinh cũng hút một cái lương khí. Nếu quả như thật là như vậy nói. Hai phe này kế hoạch chiến đấu đều có kẽ hở. Thế nhưng Lưu Kim Quốc kẽ hở khẳng định ít hơn. Hơn nữa Tạ Tinh khẳng định Triết Vân quốc quân đội phương diện cho rằng. Ở trơ trọi thung lũng không có khả năng bị hỏa tập kích. Mới định ra rồi thủy em kế hoạch. Triết Vân này nước quân đội đánh lén nhất định là một phần nhỏ. Chính là thất bại cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Mà thành công liền có thể diệt đối phương toàn bộ quân đội. Quả nhiên hai phương diện đều là đánh tốt tính toán. Thế nhưng Lưu Kim Quốc kế hoạch cũng có một cách to lớn kẽ hở. Để cho Tạ Tinh mê hoặc. Chính là nếu Triết Vân nước chế định cái kế hoạch này. Đã nói lên Lưu Kim Quốc đại quân khẳng định trú đóng ở chật hẹp giải đất. Hơn nữa hết thảy quân đội đều khẳng định ở bồn địa. Nếu không muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đều là khoảng không doanh trại quân đội. Triết Vân nước không phải không biết. Nếu như ngay cả đối phương quân đội đều đi rồi. Triết Vân nước cũng không biết mà nói. Như vậy Triết Vân nước cái này người cầm đầu có thể mua khối đậu hũ đụng chết. Thế nhưng nếu Lưu Kim Quốc quân đội hay vẫn còn là ở lại bồn địa. Như vậy Triết Vân nước nhường thật sự có khả năng em rơi toàn bộ Lưu Kim Quốc quân đội. Nếu mà Lưu Kim Quốc quân đội biết Triết Vân nước kế hoạch nói vì sao Lưu lại lớn như vậy một sơ hở. Phải biết rằng to lớn nước đây gần 10 vạn quân đội là tuyệt đối không cách nào một cách liền rút lui. Muốn nói Lưu Kim Quốc còn không có biết được Triết Vân nước bên này kế hoạch tác chiến Tạ Tinh tuyệt không tin. Chính là lại ngu xuẩn thống suất cũng không có khả năng đem doanh trại quân đội rầm rạp chẳng chịt trú đóng ở chật hẹp dải đất ở giữa. Không nói Tạ Tinh xứng sờ không nói lời nào. Cái khác vào binh sĩ không có có một cái chủ động nói nguyện ý nhận nhiệm vụ này. Ngưu Mãn Sơn thấy mọi người không nói lời nào, khuôn mặt lập tức liền trầm xuống, lạnh giọng nói. Nhiệm vụ lần này mỗi người có tam tấm ngân tệ sớm phần thưởng. Hơn nữa đội chúng ta chỉ cần ra 5 người tổ một đội thì tốt rồi. Người còn lại từ cái khác doanh địa đi ra. Tạ Tinh nhưng ở Ngưu Mãn Sơn sau khi nói xong, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ tiến lên nói. Châu đội đang thật sự có tam cái ngân tệ phần thưởng a, ta cùng Vương Hổ, Đinh Cầu 3 người nhận nhiệm vụ này. Vừa nghe lời của Tạ Tinh, hầu như tất cả mọi người như liếc si như nhau nhìn Tạ Tinh. Tên này tam cái ngân tệ liền đem mạng của mình bán. Vương Hổ cùng Đinh Cầu thấy Tạ Tinh đã nhận nhiệm vụ này. Cũng không thể nói gì hơn. chỉ có thể cúi đầu tiến lên cùng Tạ Tinh song song đứng. Ngưu Mãn Sơn vừa thấy lại thật cao hứng, lập tức nói: "Tốt, ta liền thích loại này dứt khoát người, nhiệm vụ lần này tổ trưởng liền do Tạ Khê đảm nhiệm. Ba người các ngươi về trước đi chuẩn bị, còn có hai người, một hồi sẽ chỉ là biết đi tìm ngươi báo danh." Nói xong, Ngưu Mãn Sơn xuất ra 9 tấm ngân tệ. Tạ Tinh lập tức tiến lên vui mừng đem ngân tệ thu, lôi kéo Vương Hổ cùng Đinh Cầu bước nhanh đi ra doanh địa. Chương 5. Không nghĩ thông một sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Hổ cùng Đinh Cầu tuy rằng không phải là người tinh minh, thế nhưng loại này rõ ràng đi chịu chết sự tình, hay vẫn còn là rõ ràng. Cho nên Tạ Tinh lôi kéo hai người lúc đi ra, hai người hăng hái đều không cao lắm. Tạ Tinh xem Vương Hổ cùng Đinh Cầu sắc mặt, liền biết hai người trong lòng đang suy nghĩ gì. Đem hai người tha qua một bên, tìm cái hẻo lánh địa phương muốn cùng hai người giải thích một chút. Nếu không buổi tối đường chạy thời điểm, đã có một chút không thích hợp. Vương Hổ đại ca có đúng hay không cho là ta đón lấy nhiệm vụ này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tạ Tinh nhìn xem thấy chung quanh đã không có người đang, lúc này mới lôi kéo Vương Hổ nói. Vương Hổ cùng Đinh Cầu phụng phịu nói: "Chẳng lẽ không phải như vậy?" Tạ Tinh lại khẽ mỉm cười: "Nếu như nói chúng ta đón lấy nhiệm vụ này là cửu tử nhất sinh, như vậy chúng ta ở tại chỗ này chính là thập chết vô sinh." Vương Hổ cùng Đinh Cầu hơi sững sờ, nhìn một chút Tạ Tinh, nhưng không biết hắn vì sao nói như vậy. Bất quá Tạ Tinh không có phát hiện là đang ở hắn nói câu nói này thời điểm, một tên giáo ấy vừa lúc đi tới phủ cận đây. Nghe được lời của Tạ Tinh, phản ứng đầu tiên chính là đem điều này nhiễu loạn quân tâm tên ra hỏa bắt lại giết. Thế nhưng lập tức liền nghĩ tới đây là chỗ không có người, lại dừng ở tại chỗ. Muốn biết này quân sĩ tới cùng muốn nói cái gì. Thấy hai người nhìn mình, Tạ Tinh nói lần nữa: "Ngày hôm nay châu đội đang để cho chúng ta nhìn xa bàn, các ngươi nhìn rồi sao?" "Đúng vậy, để cho chúng ta nhớ kỹ phá vòng vây đường đi, ta đều nhớ đâu nè." Đinh Cầu nói. Tạ Tinh lại trên mặt đất đem này đồ hình lần thứ hai đơn giản vẽ đi ra, nói: "Các ngươi nhìn thấy Lưu Kim Quốc nơi dừng chân sao? Các ngươi có nghe hay không thấy châu đội đang phía sau này lời của tướng quân? Quân đội chúng ta mấy ngày nay sẽ chỉ là biết đối với nơi này phát sinh tiến công, sau đó đem Lưu Kim Quốc quân đội ép vào bồn địa, lại vỡ đê đem Lưu Kim Quốc quân đội. Quân đội chúng ta sẽ phải lựa chọn buổi tối đi ra ngoài đánh lén, như vậy đối phương ở trong nước tổn thất lớn hơn nữa." Vương Hổ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng vậy, ta thế nào không nghĩ tới đâu nè. Cứ như vậy quân ta tất thắng a, chúng ta tướng quân hay vẫn còn là anh minh a, anh minh." Tạ Ngũ cười lạnh một tiếng: "Nếu quả như thật là như thế này, ta cũng không tha các ngươi đi nhận nhiệm vụ này." "Vương Hổ, ngươi xem một chút, Lưu Kim Quốc nơi dừng chân là địa phương nào?" "Là một cái chật hẹp cốc khẩu." "Đối phương tướng quân đầu óc có vấn đề sao?" "Tướng quân đội trú đóng ở cái chỗ này." "Cái này cũng không có gì à. Lưu Kim Quốc quân đội đánh không lại Ta Môn, cuối cùng rút quân triệt tới đây, bọn họ cũng không có cách nào a." Vương Hổ hiển nhiên không đồng ý Tạ Tinh ý kiến. Tạ Tinh nhưng không có phản bác mà là hỏi: "Ngươi cảm thấy binh lính của chúng ta so với phương lợi hại, hay mở ngoặc tròn cũng đóng ngoặc tròn là ngươi nhìn thấy đối phương tổn thất bao nhiêu người?" Vương Hổ vừa nghe lời của Tạ Tinh mới phản ứng được, tựa hồ đối với phương thật không có chết bao nhiêu người. Mỗi lần đều là thất bại liền lui một điểm mà thôi. Dù sao cũng nơi này địa bàn vốn là thuộc về trung gian giải đất. "Tinh ca, ngươi là nói đúng phương cố ý rút lui?" Đinh Cầu lại đã nhìn ra. Tạ Tinh gật gật đầu nói: "Hẳn là chính là như vậy." ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn đối phương chính là muốn cho quân đội của chúng ta đi đánh lén bọn họ. Sau đó đưa bọn họ chạy tới bồn địa đi. Vương Hổ há to miệng, ngươi là nói đúng phương tự mình nghĩ muốn chết. Tạ Ngũ lạnh lùng cười, muốn chết. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi tìm chết. Mà là chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn quân đội chúng ta tiến vào bọn họ doanh địa. Lập tức bỏ chạy vào bồn địa. Như vậy chúng ta vừa để xuống thủy, bọn họ còn chưa phải là muốn chết. Đinh Cầu cũng nghe không hiểu. Tạ Tinh lại lắc đầu nói. Lui vào bồn địa tuy rằng bị thủy em. Nhưng là lại không phải là muốn chết. Về phần tại sao? Ta hiện tại cũng không có nghĩ thông suốt. 10 vạn quân đội ở bồn địa bên trong bị thủy em. Lẽ nào bọn họ sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn phi hay sao? Bất quá ta dám khẳng định đối phương có chuẩn bị. Cho nên chúng ta tiếp tục ở tại chỗ này vẫn là chết đường. Vương Hổ nhíu nhíu mày nói. Ta cảm thấy có lẽ đối với Phương là thật không có nghĩ tới chứ. Chuyện này nếu không là ngươi nói, ta cũng không nghĩ ra. Tạ Tinh khí khổ nói. Lẽ nào này rất khó muốn sao? Chỉ cần thoáng người có chút đầu óc liền có thể nghĩ đến. Ta chỉ là nghĩ không thông bọn họ ở bồn địa bên trong làm sao chống đối lũ lụt. Đây là một cái kẽ hở. Nói xong cúi đầu trầm tư. Vương Hổ lại nói. Chính là bọn họ có thể ở trong nước bay đi. Chúng ta cũng không có gì tổn thất. Đánh lén bọn họ tối đa chỉ là 3 năm thiên người mà thôi. Hoặc là ít hơn. Cho nên, ngươi suy nghĩ nhiều. Tạ Tinh lạnh lùng nở nụ cười một cái. Không có gì tổn thất. Bọn họ chạy trốn đồng thời liền sẽ chọn phóng hỏa. Ngươi xem bọn hắn trú doanh địa phương. Nơi này phóng hỏa ngươi cảm thấy tiến đến đánh lén quân đội có thể chạy trốn. Ta đi qua nơi đó tất cả đều là trơ trọi xuyên mà a thế nào phóng hỏa. Đinh Cầu cắm miệng đảo. Hiện tại nhắn bóng. Một khi phóng châm lửa đến thì không phải là nhắn bóng. Ta hiện tại có thể khẳng định. Đối phương doanh trại quân đội nhất định là rậm rạp chằng chịt trồng chất ở nơi này hẹp nơi. Hơn nữa doanh trại quân đội người ở bên trong không phải là rất nhiều. Những thứ này doanh trại quân đội còn đều là chút nhóm lửa vật kiến tạo. Chính là một điểm hỏa tinh liền lập tức sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn khắp nơi trên đất thiêu cháy cái loại này. Ngươi nói thế nào phóng hỏa? Tạ Tinh chỉ trên mặt đất vẽ lưu kim quốc nơi dừng chân nói. Vương Hổ cùng Đinh Cầu há hốc miệng, đã lâu mới lên tiếng. Thật là ác độc a. Nếu mà bọn họ có thể trốn đi. Như vậy bọn họ đem hỏa vừa để xuống. Lại cùng đợi người của chúng ta nhường. Lại phản công. Để cho người của chúng ta đang ở nước lửa trong giày vò a. Tạ Tinh gật đầu, hẳn là chính là như vậy. Đinh Cầu lại nói. Nói như vậy chúng ta kế sách đã bị đối với mới biết. Tạ Tinh lần thứ 2 gật đầu. Loại này ngu ngốc kế sách coi như là kế sách. Hiện tại mấu chốt nhất chính là đối phương thế nào phòng chỉ thủy em, chí ít ta bây giờ còn chưa có nghĩ ra được. Bất quá ta nhớ hắn môn khẳng định đang chuẩn bị cái gì. Nếu không mà nói cũng không cần chờ chúng ta đi đánh lén bọn họ. Bọn họ mới phản công. Mà là hiện tại liền có thể nhường. Hoàn hảo. Chính là như vậy. Chúng ta tổn thất cũng chỉ là một nhóm người. Đánh lén cái này doanh trại quân đội hẳn là chỉ cần 2-3 nghìn người là được rồi. Vương Hổ thở dài trong lòng đối với phe mình quân đội vận mệnh vẫn có chút lo lắng. Tạ Tinh lắc đầu, ngươi quá ngây thơ rồi, lẽ nào thông lưu sông liền một cái vỡ hay sao? Lẽ nào chúng ta có thể vỡ đê, đối phương lại không thể dùng vỡ đê. Nhưng chỉ có đối phương sở đến thông lưu sông một bên khác vỡ đê. Cũng em không chết quân đội của chúng ta à. Chúng ta trú quân nơi địa hình cao. Vương Hổ cũng không lớn cho rằng phe mình cũng sẽ bị chết đuối. Hắn thấy nhiều nhất là tổn thất đánh lén đối phương mấy nghìn người mà thôi. Tạ Tinh khoát tay áo. liền bởi vì là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn quân đội của chúng ta cảm giác mình chỗ địa phương cao em không chết. Mới có thể hẳn phải chết. Nói như thế nào Tinh ca? Đinh Cầu tựa hồ nghe rất mơ hồ, hồn đã quên hắn chỗ hoàn cảnh. Ngươi nhìn xem quân đội của chúng ta đóng quân địa phương hẳn là một cái chỗ cao sao. Nếu mà thông lưu sông nước sông không có bị chặn lại mà nói. Có lẽ không có chuyện gì. Thế nhưng hiện tại song phương đều khẳng định có ý đi chặn lại thông lưu sông nước sông. Như vậy thông lưu sông mực nước nhất định sẽ thay đổi cao rất nhiều. Một khi vỡ đê, quân đội của chúng ta chỉ có một con đường có thể trốn. Chính là đá rơi bãi. Ngươi xem nơi này. Nói lấy Tạ Tinh trên mặt đất lại vẽ một chỗ. Tạ Tinh, ý của ngươi là đối phương lại ở chỗ này mai phục trọng binh. Vương Hổ không phải là đứa ngốc. Tạ Tinh nói như vậy hiểu rõ hắn đương nhiên nghe hiểu. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là chúng ta không trốn. Liền núp ở quân doanh. Dù sao cũng nơi này địa hình cao. Thủy cũng em không trên. Lời của Đinh Cầu có chút tính trẻ con. Tạ Tinh lại nói. Nếu là kế hoạch. Điểm này khẳng định bị tính toán tiến vào rồi. Tuy rằng ta hiện tại còn không biết người khác dùng biện pháp gì. Nhưng là người khác nhất định nghĩ tới. Đây còn phải nói. Vương Hổ cùng Đinh Cầu sững sờ nhìn Tạ Tinh. Bỗng nhiên Đinh Cầu nói. Tinh ca. Ta cảm thấy ngươi mấy ngày nay thay đổi thật nhiều. Chương 6. Lập tức liền dơ quy quy y tê a Tinh dùng mình, liền vội vàng nói. Đều lập tức muốn chết. Đương nhiên sẽ cái khó ló cái khôn. Này hoàn toàn là bị ép đi ra. Hiện tại chúng ta muốn đối phó thế nào chuyện kế tiếp sao? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Có thể đi hay không trước đem tin tức này nói cho đội đăng. Vương Hổ trong lòng vẫn có chút lo lắng Triết Vân nước quân đội. Tạ Tinh không nói gì, Đinh Cầu lại nói. Vương đại ca ngươi không muốn sống nữa, ngươi đã quên nửa tháng trước Kim Lữ đẹp trai là chết như thế nào sao? Chính là hắn đem ý nghĩ của chính mình báo lên bị dùng vọng nghị quân sự xử tử. Ngươi so thượng Kim Lữ đẹp trai. Hơn nữa Tinh ca chuyện này hay vẫn còn là phỏng đoán, làm không được chuẩn. Rất rõ ràng Kim Lữ đẹp trai sự tình Tạ Tinh cũng đã nghe nói qua. Từ Kim Lữ đẹp trai cũng có thể thấy được đến. Cái này quân đội tướng quân là một cái bảo thủ. Tự cho là đúng tên ra hỏa. Hơn nữa ý nghĩ đơn giản. Nói không chừng cái chủ ý này chính là hắn nhớ tới. Cái ý nghĩ này quả thực cùng Triệu Quát có liều mạng. Tạ Tinh chỉ biết là hắn họ Dương, về phần tên mở ngoặc tròn gọi đóng ngoặc tròn gì, Tạ Tinh mới lười đi quản. Đi thôi, một hồi thời gian châu đội đang muốn đem hai người khác đưa tới, không nên đến thời điểm tìm không được chúng ta. Tạ Tinh đứng lên, Vương Hổ cùng Đinh Cầu cũng theo Tạ Tinh đầy bụng tâm sự đi hướng doanh địa. Người kia nghe được Tạ Tinh nói giáo ấy cũng là khuôn sắc mặt lập tức biến. Căn bản không kịp nhiều quản Tạ Tinh. Liền vội vã chạy về. Làm sao vậy Tinh ca? Đinh Cầu từ khi Tạ Tinh đem tình huống phân tích sau này đối với Tạ Tinh càng là kính nể. Thấy Tạ Tinh ngừng lại, nhìn trên mặt đất khuôn sắc mặt biến ảo bất định, lập tức liền chủ động hỏi. Có người nghe chúng ta nói. Tạ Tinh nói xong câu đó thời điểm, cũng là kinh hồn táng đảm. Loại này vọng nghị quân sự bị phía trên tướng quân đã biết. Thế nhưng lập tức mất đầu. Tuy rằng tướng quân không có khả năng biết, thế nhưng ai có thể khẳng định nghe được người không đi mật báo. Làm sao ngươi biết? Vương Hổ đã có một chút kỳ quái hỏi Tạ Tinh. Nói thật ra. Vừa rồi lời của Tạ Tinh đã để cho hắn từ trong đáy lòng mặt kính nể. Trước mắt Tạ Tinh cùng mấy ngày trước Tạ Phê Trinh lệ quá lớn. Nếu không phải là bọn họ rõ ràng biết Tạ Tinh chính là Tạ Phê. Còn tưởng rằng thay đổi một người. Chúng ta vừa tới thời điểm. Bên này vẫn chưa có người nào. Ngươi xem bên này vết chân là ba người chúng ta. thế nhưng nơi này lại hơn một đôi chân ấm. Nhìn xem này bị đạp đi xuống cỏ xanh. Dấu chân này tuyệt đối là mới mẻ. Nói đúng là vừa rồi có người đi qua chúng ta chỗ nói chuyện. Ngươi nói lời của chúng ta có đúng hay không bị người nghe qua? Này, vậy làm sao làm? Vừa nghe lời của Tạ Tinh, Đinh Cầu lập tức liền trở nên khẩn trương. Tuy rằng đột phá vòng vây là cửu tử nhất sinh, thế nhưng bị mặt trên phát hiện bọn họ vọng nghị quân sự, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ chuyện a. Hai người cùng nhau nhìn Tạ Tinh. Từ khi Tạ Tinh đem vấn đề phân tích cho bọn hắn nghe sau này, hai người liền một bộ theo Tạ Tinh đi dáng vẻ. Như qua chúng ta bây giờ bỏ chạy, có thể chạy trốn tới xuống sông Bá. Ở nơi đó thì có thương thuyền ra mạt. Hơn nữa chỗ đó thuộc về Hồng Nguyệt nước địa phương. Hồng Nguyệt nước bây giờ còn chưa có cùng chúng ta khai chiến. Trong tay chúng ta có đồng bạc. Chỉ cần đến nơi này chúng ta liền có thể ngồi thuyền rời đi. Vương Hổ hiển nhiên đối với phủ cận địa phương vẫn còn có chút quen thuộc. Tạ Ngũ trước mắt sáng ngời, vỗ tay một cái nói. Ta đã hiểu, thì ra là thuyền. Lưu Kim Quốc quân đội tuy rằng trú đóng ở bồn địa bên trong. Thế nhưng trong này lại có thật nhiều đội thuyền. Những thuyền này đều là phóng trên mặt đất. Dùng đồ đạc ẩn núp. Một khi nước đây, quân sĩ lập tức liền lên thuyền. Sau đó điều khiển những thứ này chiến thuyền công kích bị thủy em chiết vân quốc sĩ binh. Thì ra vốn hắn tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Bình thường giống nhau thuyền lúc nào cũng hẳn là ở trong nước. Lại không nghĩ rằng thuyền cũng có thể phóng ở trên đất bằng mặt. Quả nhiên là một lấy lợi hại kỳ. Vương Hổ cũng là vỗ đùi. Những thứ này thằng nhóc. Quả nhiên hung áp a. Cư nhiên dùng biện pháp như thế. Như vậy chính là của chúng ta quân đội núp ở cao hơn mặt nước doanh trại quân đội bên trong. Cũng là chờ bị đánh a. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Vương Hổ không biết là nói người nào lợi hại, thế nhưng trong mắt lại lộ vẻ lo lắng. Tạ Tinh xem hai người nói. Vương Hổ, ngươi cũng không cần còn nghĩ khác. Tự chúng ta đều lập tức khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào châu đội đang đã đem còn thừa lại hai người mang đến. Một khi hai người này tới rồi, chúng ta lập tức yêu cầu rời đi. Nếu mà châu đội cũng không đến, chúng ta cũng nhất thiết phải lập tức rời đi. Thế nhưng nếu như vậy, vì sao còn muốn chúng ta đi truyền tin cầu viện? Đinh Cầu rất không hiểu. Cái này đợi lát nữa rồi lại nói, về trước doanh trại quân đội. Tạ Tinh bây giờ muốn là thế nào đi nhanh một chút. Ba người xem cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể là như vậy. Vương Hổ, lúc này các ngươi tại sao có thể khắp nơi loạn chạy? Tạ Tinh nghe lời này cũng là thở dài một hơi. Bởi vì hắn nhìn thấy Ngưu Mãn Sơn. Còn có hai gã so với hắn tráng không được bao nhiêu binh sĩ. Này hai tên lính Tạ Tinh thấy qua. Chính là cùng bọn họ cùng đi doanh địa binh sĩ. Đây là tiền đại phú cùng hạ lượng tài. Các ngươi năm người ngày mai ngày không rõ liền xuất phát. Cứ dựa theo ta ngày hôm nay nói với các ngươi đường đi đi là được rồi. Nhớ kỹ nhất định đừng mở ngoặc tròn, không muốn đóng ngoặc tròn lệch khỏi quỹ đạo. Bởi vì ta quyết định con đường này là an toàn nhất. Một khi các ngươi lệch khỏi quỹ đạo mà nói, ta thì không thể bảo đảm. Tờ này tranh vẽ cùng thư này cho Tạ Tinh mang theo. Nhớ ký giao cho Tây Lương Doanh Hổ tướng quân. Ngưu Mãn Sơn nói xong lấy ra một tờ đơn giản hành quân tranh vẽ đưa cho Tạ Tinh. Tạ Tinh đem hành quân tranh vẽ thu vào, lại nói. Châu đội trưởng, ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn nếu chuyện khẩn cấp. Chúng ta hay nhất đi bây giờ. Một khi đến ngày mai đi. Nói không chừng còn không bằng buổi tối thuận tiện. Lời của Tạ Tinh lại làm cho tiền đại phú cùng hạ lượng tài khuôn sắc mặt nhất thời khó xem. liền là chịu chết cũng không cần vội vã như vậy. Nhưng nhìn xem Ngưu Mãn Sơn sắc mặt lại không dám nói gì. Vừa nghe Tạ Tinh muốn suốt đêm liền đi, Ngưu Mãn Sơn đương nhiên không có ý kiến. Với hắn mà nói đi càng sớm càng tốt. Tuy rằng mấy cái này bia đỡ đạn chỉ là đi đưa tin cho Lưu Kim Quốc, thế nhưng dù sao để cho người của chính mình đi chịu chết, Ngưu Mãn Sơn cũng không muốn thời gian tha được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn trường. Tốt, quả nhiên không hổ là ta tường thành doanh quân sĩ, hiện tại liền đi cũng tốt. Ngưu Mãn Sơn kích động vỗ một cái Tạ Tinh. Tạ Tinh trong lòng một tiếng hừ lạnh. Chính là để cho bọn họ đi chịu chết. Ngay cả một cái áy náy nhãn thần cũng không có. Ngưu Mãn Sơn này quả nhiên không phải là một vật. Tạ Tinh nhưng ở mấy người xem không hiểu tình huống dưới, trước khi đi còn tìm một cây sắc bén trường thương, cố ý lưu lại đầu thương. Hắn cũng là không có cách nào, không có truy thủ, chỉ có thể dùng cái này thay thế. Dùng hắn lực lượng bây giờ dùng đao chính là muốn chết. Trong giáo ấy, ngươi bây giờ cũng mang mấy trăm người. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn giống như trước làm lữ đẹp trai bình thường giống nhau. Quay lại hấp tấp. Không có một chút ổn trọng cảm. Nói chuyện là một người hơn 40 tuổi mặc đô ấy quân phục sĩ quan. Người này gọi trong giáo ấy lại thở phì phò vội vã nói. Hàn tướng quân, ta mới vừa nghe được một cái thiên đại chuyện, yêu cầu lập tức bẩm báo, mời tướng quân làm chủ. Cái gì thiên đại tin tức? Họ Hàn này đô ấy vẫn không nói gì, đô ấy doanh chứng bên ngoài đã có người trả lời. Hạ đại nhân, hai người một gian người này lập tức liền tiến lên hành lễ. Người này gọi Hạ Thường Dung, cũng không phải tường thành doanh người. Bản thân là cái quan văn, nhưng là lại bởi vì Lưu Kim Quốc cùng Triết Vân nước chiến tranh, bị vây ở tường thành doanh. Bởi vì cách này Hạ Thường Dung cùng Hàn phụ thân của đô ấy là bạn cũ, liền thường xuyên đến nơi này nghe một chút hai quân đội quân sự hướng đi. Vừa nghe này lời của Hạ Thường Dung, Hàn đô ấy sắc mặt lập tức thay đổi lung túng, hung hăng trợn mắt nhìn này giáo ấy liếc mắt. Chương 7. Sung vừa nhìn Hàn này đô ấy sắc mặt, Hạ Thường Dung liền biết trong lòng hắn muốn điều gì. Cười ha ha một tiếng nói. Hàn đô ấy, tuy rằng ta không phải là tường thành doanh người, thế nhưng ta tốt xấu coi như là Triết Vân nước có thể nói mấy câu người. Hiện tại Triết Vân nước gặp phải binh tai, ta đợi há có thể không đếm xỉa đến. Huống chi cha ngươi Hàn hỏi hay vẫn còn là ta lão hữu, có lời gì nói thẳng vô phương. Hàn đô ấy sắc mặt cũng không có bởi vì lời của Hạ Thường Dung trở nên dễ dàng. Ở hắn mà nói đáng sợ không phải là Hạ Thường Dung. Chỉ có thể biếu lầu bầu nông nói. Thế nhưng vạn nhất Dương Đốc Soái. Hừ. Dương Liên Thính tự ý bởi vì nói mà chém giết sĩ quan. Trở lại ta nhất định khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn muốn bẩm báo bệ hạ. Một cái không có khả năng dễ dàng tha thứ thuộc hạ ý kiến thống suốt. Cũng không phải một cái hợp cách thống suốt. Cư nhiên đem lớn như vậy một cái tường thành doanh. Biến thành của hắn không bán hai giá. Đây tuyệt đối không là một chuyện tốt. Nếu mà không phải là phụ thân hắn ven biển Vương Dương Cổn. Bằng vào hắn Dương Liên Thính điểm ấy dùng ngôn ngữ lừa dối bệ hạ người. Làm sao có thể làm nhất phương đốc soái? Ngày xưa kỳ phụ khi còn tại thế cũng đã nói, Dương Liên Thính nói quá sự thật. Hạ Thường Dung dường như nhớ lại trước đây không lâu bị xử tử kim lữ đẹp trai. Khuôn sắc mặt biểu tình lập tức trở nên khó coi. Nếu mà Tạ Tinh ở chỗ này nghe lời của Hạ Thường Dung, khẳng định còn tưởng rằng lý luận xung triều quát cũng chuyển kiếp tới. Dương Liên Thính này chính là một cái Triết Vân hãy triệu quát. Hàn đô ấy thấy Hạ Thường Dung nói như vậy, sợ mau để cho hai gã thân binh giữ được doanh chứng cửa vào. Lúc này mới đối với trong giáo ấy tức giận nói. có chuyện gì, Hạ đại nhân cũng ở nơi đây, ngươi cứ nói đi. Trong giáo ấy rất nhanh khẩn trương đem Tạ Tinh nói đầu đuôi nói ra. Nghe xong này giáo ấy mà nói, Hàn Đô ấy khuôn sắc mặt lập tức biến. Chính là không hiểu quân sự Hạ Thường Dung đều cảm thấy sự thái nghiêm trọng. Thấy Hàn Đô ấy khuôn sắc mặt không ngừng biến hóa, Hạ Thường Dung lập tức nói. Lai Thăng cháu trai, việc này không phải chuyện đùa. Một hồi ta và ngươi cùng nhau trước đi gặp một chút Dương Liên Thính này, ta cũng không tin hắn có thể nhảy ra cái ngày. Không nghĩ tới à? Không nghĩ tới. Chính là một cái doanh địa tiểu binh lại có như vậy nghiêm cẩn ý nghĩ cùng kiến thức. Giống như này tỉnh táo phân tích. Lai Thăng, chúng ta bây giờ đi ngay thấy Dương Đốc Soái. Trong giáo ấy làm phiền ngươi lập tức đem phân tích chuyện này tiểu binh cho mang đến. Ta yêu cầu thấy hắn. Nhân tài như vậy cư nhiên mai một ở chính là một cách trong quân doanh. Người như thế mới đúng là ta Triết Vân Quốc chi rất may cũng. Mặc dù có chút sợ chết. Thế nhưng Hàn Lai Thăng vẫn gật đầu một cái. Phân phó trong giáo ấy đi đem Tạ Tinh mang đến. Sau đó lập tức theo Hồ Thượng Dung đi Dương Liên Thính soái doanh. Dương Liên Thính, mặt trắng không cần, mũi ưng, nhãn thần vẫn rất là tự do. Để cho người ta không biết hắn thủy chung đang suy nghĩ gì. Mặt không thay đổi nghe xong hàn lời của Lai Thăng. Nhìn một chút bên trên Hạ Thượng Dung, Dương Liên Thính sắc mặt càng là xấu xí. Lạnh lùng nhìn chòng chọc Hạ Thường Dung liếc mắt, lúc này mới chậm chạp nói. Ngươi đây là nói ta quyết định kế sách là ngu dại. Ngươi chính là một cái tị nạn quan văn, cũng dám vọng nghị quân sự, chẳng lẽ ghét bỏ quân ta khiến bất lợi rơi. Ngươi đã không hiểu, vậy ta sẽ tới nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ tới hay sao? Lưu Kim Quốc bây giờ chú quân toàn bộ đều ở đây hẹp nơi cùng bồn địa chỗ. Ta đã nhiều lần xác nhận. Này không tồn tại giả tạo sự tình. Hơn nữa quân ta chính là đánh lén cũng chỉ là chừng 5.000 người. Lưu Kim Quốc doanh trại quân đội nơi chú đóng. Tuyệt vô phóng hỏa khả năng. Quân ta chỉ cần đem địch nhân đưa vào bồn địa. Ngăn chặn hẹp tốc khẩu. Lập tức nhường liền có thể. Về phần dùng cái gì ngăn chặn hẹp cốc khẩu, ta tự có biện pháp, không cho các ngươi. Còn có, Hàn Lai Thăng. Nếu mà không phải là nhìn xem ở Hàn Quý Phi phân thượng, ta lập tức liền đem ngươi trảm thủ kỳ hỏi. Thế nhưng, Dương Đốc Soái, Hạ Thường Dung dường như còn muốn nói điều gì. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói chính là chúng ta nhường. Lưu Kim Quốc quân đội cũng là cùng chúng ta đồng quy vu tận đúng không? Hắn gần 10 vạn đại quân cùng ta 5.000 người đồng quy vu tận, ta sẽ chịu thiệt. Hay mở ngoặc tròn cũng đóng ngoặc tròn là ngươi muốn nói một khi chúng ta nhường, bọn họ liền có thể bay đi. Lẽ nào bọn họ đã biết chúng ta nhường còn có thể núp ở bồn địa bên trong chờ chết? Được rồi, ngươi đã cái gì đều nói không nên lời. Liền giữ lại ở doanh địa. Từ giờ trở đi ngươi không cho phép đi bất kỳ địa phương nào. Hàn Đô ấy, ngươi cũng sống như vậy. Ngươi phụ trách hạ an toàn của đại nhân. Lần này chiến dịch, ngươi cũng không cần đi tham dự. Nói xong Dương Liên Thính vung tay liền đi vô tung vô ảnh. Lưu lại khuôn sắc mặt xanh xám Hạ Thường Dung. Hạ đại nhân, hay là đi ta doanh trướng sao? Phỏng chừng từ giờ trở đi chúng ta địa phương nào đều không cần đi. Hàn Lai Thăng thở dài. Hàn Lai Thăng cùng Hạ Thường Dung vừa về tới doanh địa, đã nhìn thấy trong giáo ấy. Lại thấy hắn gương mặt lo lắng một dạng. Chuyện gì trong giáo ấy? Hạ Thường Dung có rồi một loại dự cảm xấu. Người kia tiểu binh đã cùng mấy người khác đi ra ngoài chấp hành truyền tin nhiệm vụ. Trong giáo ấy nói xong trong lòng cũng là vô cùng nóng nảy. Hàn Lai Thăng đã khôi phục bình tĩnh, gật đầu hỏi. Hắn trước khi đi nói gì không? Trong giáo ấy lắc đầu, chỉ nói là bọn họ có thể sẽ đi thuyền đột phá vòng vây, lại không nói gì thêm cái khác. Hàn tướng quân, cần ta hiện tại đi đưa hắn đoạt về tới sao? Hàn Lai Thăng lắc đầu. Không cần. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại doanh địa của ta bên ngoài đã bị đại soái canh giữ dậy rồi. Nếu mà chàng chiến dịch này thành công rồi, có thể ta còn có thể bảo trụ một mạng. Thế nhưng hạ đại nhân. Hàn lời của Lai Thăng còn chưa nói hết, thế nhưng ý tứ của hắn mọi người đều biết. Hạ Thường Dung lạnh lùng cười. Lão phu sớm không đem này tiện mệnh để vào mắt, chỉ là thất phu lầm nước a. Trong giáo ấy, ngươi biết người kia tiểu binh tên mở ngoặc tròn gọi đóng ngoặc tròn gì? Trong đô ấy lại lắc đầu nói. Ta chỉ biết là Vương Hổ, Đinh Cầu cùng Tạ Khê ba người ở giữa một người, cụ thể là người nào nhưng không biết. Ta đi hỏi một chút. Nói lấy Hạ Thượng Dung liền đi ra Hàn Lai Thăng doanh trướng. Đại nhân, đại soái có lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào cái này doanh trướng. Quả nhiên ngoài cửa Hàn Lai Thăng thân binh đã không thấy tung tích. Đổi thành bốn gã cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua quân sĩ. Hồ Thường Dung khuôn sắc mặt trở nên càng thêm xấu xí, nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Liên Thính cái này thất phu. Lúc này Tạ Tinh năm người đã rời đi tường thành doanh hơn 20 dặm mà, thế nhưng tranh luận lại xảy ra. Tạ Tinh, Châu đội đang đã cho chúng ta hỏa suất an toàn nhất đường đi. Thế nhưng ngươi đi phương hướng lại vừa lúc tương phản. Ta không đồng ý. Hạ Lượng Tài khuôn sắc mặt rất là không vui. Vốn Tạ Tinh đề nghị buổi tối rời đi hắn cũng không thoải mái. Hiện tại lại phải một mình thay đổi đường đi. Bọn họ càng là khó chịu. Ta đồng ý Lượng mới mà nói. Tạ Tinh ngươi hoàn toàn không có tư cách khi chúng ta mấy người rõ ràng hợp lý. Tiền đại phú sắc mặt cũng là rất khó nhìn xem. Vương Hổ muốn nói chuyện, lại bị Tạ Tinh ngăn cản. Tạ Tinh ngăn cản Vương Hổ, lúc này mới lạnh lùng nhìn Hạ Lượng Tài cùng tiền đại phú hai người nói. Như vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Chuyện tin không phải chúng ta này một đội. Mỗi một đội đều có đội đang chuyên môn hỏa suất phá vòng vây đường đi. Ta nghĩ chúng ta còn là dựa theo đội đang trèo ra đường đi đột phá vòng vây. Như vậy mà nói an toàn hơn một phần. Hạ Lượng Tài không chút do dự nói. Ta không đồng ý, ta nghe Tinh ca. Đinh Cầu không chút do dự nói. Đã như vậy, chúng ta liền tách ra đến đi. Ngươi đi ngươi phương hướng, ta đi đội trưởng hỏa suất tới đường đi. Hạ Lượng Tài không chút nào tỏ ra yếu kém. Có thể, vậy các ngươi đi thôi, chúng ta ở trong nơi này biệt ly. Tạ Tinh giải thích đều lười giải thích. Biệt ly. Ngươi đi là một con đường chết. Bản đồ địa hình cùng tin đều ở đây trên người ngươi. Ngươi để cho chúng ta đi ra ngoài thế nào hướng về phía trước mặt ăn nói. Tiền đại phú mắt lạnh nhìn Tạ Tinh. Tạ Tinh như nhìn xem một người ngu ngốc bình thường giống nhau, đem địa đồ đưa cho Hạ Lượng Tài nói. Tốt, tranh vẽ cho các ngươi có thể. Thế nhưng ta là tổ trưởng. Tin nhất thiết phải chúng ta bảo tồn. Chúc các ngươi thăng quan phát tài. Vương Hổ, Đinh Cầu, chúng ta đi. Nói xong Tạ Tinh mang theo Vương Hổ cùng Đinh Cầu không chút do dự xoay người mà đi. Chờ một chút mở ngoặc tròn các loại. Tạ Khê. Ngươi đi rồi. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là chúng ta tới trước Tây Lương Doanh. Không có tin làm sao bây giờ. Tiền đại phú nghĩ tới. Hắn nhất định phải chính miệng đem chuyện này hỏi rõ. Rất dễ nói chuyện a. Ngươi liền nói. Hai ngươi người yểm hộ ba người chúng ta truyền tin rời đi. Như vậy các ngươi công lao càng lớn hơn. Rất xa truyền đến lời của Tạ Tinh. Chương 8. Phản Xe Lượng Tài cầm trong tay địa đồ kinh ngạc sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tạ Tinh này dứt khoát như vậy. Còn đồng ý để cho bọn họ nói. Bọn họ là phụ trách yểm hộ. Đây không phải là đem không sợ chết công lao cho bọn hắn sao? Cái này đứa ngốc. Nếu hắn nếu mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn như vậy, chúng ta đi nhanh lên đi. Ba tên này đi tìm chết. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn liên lụy chúng ta hay nhất. Chỉ cần địa đồ ở chúng ta nơi này thì tốt rồi. Dù sao cũng bây giờ là chúng ta yểm hộ bọn họ rời đi. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn cuối cùng yểm hộ người không chết. Bị yểm hộ người lại không. Tiền đại phú lôi một cái hạ lượng tài. Hạ lượng tài này mới phản ứng được. Vội vã đem địa đồ cất kỹ. Hai người nhanh chóng đi hướng ngược lại đi. Tinh ca, ngươi thế nào không theo đội đang định lộ tuyến đi? Tuy rằng chúng ta chạy trốn rất nguy hiểm. Thế nhưng đội đang định lộ tuyến hẳn là cân nhắc qua a. Có lẽ chúng ta đi nơi đó hội an toàn bộ một điểm. Đinh Cầu theo Tạ Tinh đi ra rất xa mới lên tiếng hỏi. Tạ Tinh cũng không có trực tiếp trả lời, mà là cười lạnh nói. Ngươi không phải hỏi ta, nếu chúng ta đại soái cho rằng tất thắng, vì sao còn muốn chúng ta đi truyền tin sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi biết. Bởi vì chúng ta mặc dù là truyền tin, thế nhưng truyền tin đối tượng cũng là Lưu Kim Quốc bên kia, mà không phải Tây Lương Doanh. Nếu ta đoán không lầm mà nói, Châu đội đang để cho chúng ta đi này một con đường đúng lúc là Lưu Kim Quốc thám báo nhiều nhất một cái. Thay lời khác mà nói, chính là để cho chúng ta đi chịu chết. Vì sao? Vương Hổ rất là không hiểu, đều là Triết Vân nước người, vì sao để cho bọn họ đi chịu chết? Bởi vì chúng ta đại soái định kế sách là mê hoặc đối phương. Nếu truyền tin chính là làm cho đối phương biết quân đội chúng ta muốn nổi ứng ngoại hợp, đưa bọn họ một võng đánh vào, này để cho bọn họ sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn chú ý tới Tây Lương Doanh đồng tính. Hơn nữa bỏ qua chúng ta bên này ẩn núp đi thông lưu sông vỡ đê người. Bởi vì cái này căn bản là hai cái bất đồng phương hướng. Tạ Tinh đã đem chuyện này nghĩ rõ ràng, phải là như vậy. Tinh ca, vậy bây giờ chúng ta đi như thế nào? Đinh Cầu hiện tại đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Tạ Tinh trên người. Tạ Tinh cầm lấy cành cây trên mặt đất vẽ một cách đơn giản địa đồ, sau đó lại vẽ một cách đường đi nói. Hiện tại chúng ta liền từ nơi này rời đi. Vương Hổ cùng Đinh Cầu xem qua đại địa tranh vẽ, cũng xem qua sa bàn, đương nhiên biết Tạ Tinh vẽ đường đi đi thông đâu. Vương Hổ liền vội vàng nói. Đây không phải là đội đang nói thủ vệ nghiêm mật nhất địa phương sao? Chúng ta từ nơi này đi. Hơn nữa ngươi còn nói yếu quyết đây cũng là cái phương hướng này, chúng ta. Tạ Tinh xem có chút mê hồ Vương Hổ cùng Đinh Cầu lại nói. Đối với hiện tại từ nơi này đi khẳng định có thể. Từ nơi này loại hai nước đại quân giao chiến mẫn cảm giải đất chạy trốn. Dùng chúng ta mấy người bản lĩnh muốn không bị phát giác cơ hồ là không thể nào. Từ nơi này đi, chính là bị phát hiện, đối phương cũng sẽ không chủ động tới rút dây động rừng. Tối đa âm thầm xuống tay với chúng ta. Thậm chí còn sẽ không đối với chúng ta động thủ. Chủ động thả ta môn đi qua. Chỉ cần chúng ta cũng giả dạng làm vỡ đê binh sĩ là được rồi. Vương Hổ cùng Đinh Cầu cách hiểu cách không gật đầu. Ba người thương lượng thỏa đáng. Lập tức liền dọc theo Tạ Tinh đỉnh phương hướng rời đi. Lúc này sắc trời đã tối hẳn, trên đường nhìn không phải là rất rõ ràng. Mà ba người đi địa phương toàn bộ là bất quy tắc gò đất hoặc là khe suối. Bất quá cũng may vài canh giờ đi qua mở ngoặc tròn quá khứ, lại không có gì động tĩnh. Răng rắc, một tiếng, Đinh Cầu đạp một khối bất quy tắc tảng đá, dọc theo gò đất lăn đi xuống. Rầm. Một tiếng, Đinh Cầu lại tiến vào một cái nho nhỏ đất sánh mưng trong lúc nhất thời kinh hoàng. Đinh Cầu, a, một tiếng kêu lên. Vương Hổ cùng Tạ Tinh không kịp muốn cái khác, vội vàng chạy đến Đinh Cầu bên cạnh đem Đinh Cầu kéo lên. Tiểu Cầu, ngươi không sao chứ? Vương Hổ lo lắng hỏi. Tuy rằng hắn muốn tận lực hạ giọng, thế nhưng thanh âm của hắn ở buổi tối vẫn như cũ lộ ra rất là to. không có việc gì, chỉ là tăng phá chút ra mà thôi. Đinh Cầu nhào nặn đầu gối, lúc này mới tiếp tục nói. Ta vừa rồi gọi thanh âm có chút to lớn, không biết có người hay không nghe được. Vương Hổ lay động đầu nói. Không có, này to lớn buổi tối, khẳng định không ai nghe được. Nếu là có người nghe được sớm lại tới. Tạ Tinh lại hướng hai người khoát tay áo, đem hai người kéo qua một bên, lúc này mới thấp giọng nói. Tuy rằng trước kia chúng ta là hay không bị người phát hiện. Ta không biết. Thế nhưng hiện tại ta dám khẳng định. Ba người chúng ta đã rơi vào rồi người khác trong mắt. Làm sao ngươi biết? Vương Hổ nghe lời của Tạ Tinh lại không dám nói tiếp nữa bởi vì hắn giọng có chút to lớn. Đinh Cầu lại chủ động nói. Tạ Tinh cẩn thận lắng nghe xung quanh. Nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Thế nhưng hắn cũng không dám bảo đảm phụ cận đây không ai dám thì ba người bọn họ. Bởi vì hiện tại hắn mẫn giác độ rất kém cỏi. Thân thể này thật sự là bất tận như người ý. Các ngươi ngẫm lại. Nơi này cách khai thông lưu sông đã rất gần. Hơn nữa nơi này là đi đi thông lưu sông nhất định trải qua đường. Ngươi nói đối phương có thể hay không phái người chú ý con đường này. Chính là trước kia người khác không có phát hiện chúng ta. Tiểu Cầu này một tiếng kêu gọi cũng bị người khác phát hiện. Tạ Tinh nhẹ giọng sau khi nói xong lần thứ hai cẩn thận lắng nghe. Làm sao hiện tại hắn thính giác thật sự là không được tốt lắm. Vẫn không có nghe xảy ra vấn đề gì đến. Tiểu Cầu lại vỗ đầu một cái nói. Ai? Đều tại ta. Nếu không phải là ta. Nói không chừng chúng ta đến Hừng Đông cũng đã rời đi thông lưu sông con đường này. Tạ Tinh khoát khoát tay nói. Chính là ngươi không phát ra âm thanh. Ta phỏng chừng chúng ta cuối cùng cũng là sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn bị người phát hiện. Nói không chừng chúng ta sớm đã bị người khác phát hiện cũng không nhất định. Hiện tại chỉ có hai cái khả năng. Một là phát hiện chúng ta lưu kim quốc thám báo. Cho là chúng ta phải đi vỡ đê. Lại sẽ bỏ qua chúng ta. Còn có một cái chính là những người này biết chúng ta khẳng định không phải là vỡ đê. Như vậy ngược lại sẽ diệt chúng ta. Vô luận là loại nào. Chỉ cần chúng ta lệch khỏi quỹ đạo thông lưu sông phương hướng. Liền lập tức sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn bị phát hiện. Những thứ này thám báo đều sẽ chọn giết chúng ta mấy người. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Đinh Cầu trong lòng đã đang sợ. Tạ Tinh lại đập đập Đinh Cầu vai nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng. Bọn họ chính là muốn giết chúng ta. Có lẽ cũng phải chờ đến chúng ta đến lệch khỏi quỹ đạo thông lưu sông đầu đường mới sẽ động thủ. Trừ phi bọn họ đã biết vỡ đê binh sĩ nằm vùng ở thông lưu sông. Nếu không bọn họ là sẽ không động thủ trước. Biện pháp duy nhất chính là ở trước khi bọn họ động thủ, chúng ta động thủ trước. Gì? Không đúng. Bọn họ khẳng định biết chúng ta không phải đi vỡ đê người. Nếu như đi vỡ đê không có khả năng chỉ có ba người chúng ta. Hơn nữa còn không có mang cái gì công cụ. Vậy làm sao làm? Nghe xong lời của Tạ Tinh, Đinh Cầu lại khẩn trương hỏi. Mấy người trầm mặt một hồi. Nhưng không có biện pháp tốt hơn. Sắc trời đã khuya. Tuy rằng Tạ Tinh đánh giá bọn họ bị người khác giám thị. Thế nhưng không biết giám thị người của bọn họ trốn ở địa phương nào. Bất quá nơi này cách mở ra cửa ngã ba đã không xa. Muốn động thủ liền mở ngoặc tròn, muốn đóng ngoặc tròn phải lập tức động thủ. Một khi đợi được Hừng Đông, bọn họ liền không có cơ hội. Vương Hổ đại ca, đợi lát nữa chúng ta đến cửa ngã ba thời điểm. Các ngươi đi trước. Thế nhưng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đi từ từ. Ta trước dừng lại. Tạ Tinh một bên cẩn thận nghe xung quanh, vừa nói đạo. Vì sao? Đinh Cầu không giải thích được nói. Bởi vì hiện tại sắc trời rất tối. Chúng ta thấy không rõ đối phương. Đối phương cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy chúng ta bóng dáng. ta dám khẳng định người của đối phương không nhiều lắm. Chỉ có 2 cái hoặc là 3 người. Bọn họ nhất định sẽ tiếp tục theo dõi chúng ta. Đến địa phương thích hợp đồng thủ. Vương Hổ đại ca cùng Đinh Cầu. Các ngươi vừa nghe đến ta đồng thủ thanh âm. Liền lập tức trở về hỗ trợ. Chúng ta tiền hậu giáp kích. Tạ Tinh muốn. Nếu như đối phương nhiều người mà nói. Nói không chừng hiện tại liền đồng thủ. Hiện đang không có đồng thủ. Đã nói lên bọn họ người cũng không nhiều. Tối đa chỉ có 2-3 người. Đương nhiên còn có một cái khả năng. Liền là thật không có người phát hiện bọn họ. Bất quá đối với loại khả năng này Tạ Tinh cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Vương Hổ cùng Đinh Cầu cũng không hỏi Tạ Tinh vì sao hắn trước phải lưu lại. Bất quá bọn hắn 2 người đã thành thói quen lời của Tạ Tinh. Đi đi thông lưu sông cùng rời xa thông lưu cùng cửa ngã 3 quả thực không phải là rất xa. 3 người chỉ là 2 nén hương tả hữu thời gian đã đến. Vương Hổ cùng Đinh Cầu lại nghe từ lời của Tạ Tinh tiếp tục lựa chọn rời xa thông lưu sông cửa ngã 3. Nhưng là lại là đi từ từ. Tạ Tinh lại đột nhiên trốn vào bên cạnh một cái gò đất nhỏ. Cẩn thận lắng nghe phía sau. Dường như có tiếng âm. Nhưng là lại rất là không rõ ràng. Chương 9 chạy ra sinh ngay tinh nắm thật chặt trong tay nửa đoạn trường thương. Nằm vùng ở gò đất phía sau. Hắn chỉ cần chờ đợi 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ không ai lại đây. Đã nói lên bọn họ là thực sự gặp vận may. Không có bất kỳ người nào phát hiện bọn họ. Bất quá chỉ là qua không đầy 3 phút thời điểm. Tạ Tinh liền nghe thấy được rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Để cho Tạ Tinh thoáng thở phào một cái chính là người quả thực không nhiều lắm. Mà là 2 người. Phỏng chừng cũng là bởi vì bọn họ chỉ có 2 người. Mới không dám lập tức đối với Tạ Tinh 3 người động thủ. Thế nhưng Tạ Tinh vẫn như cũ có chút khẩn trương. Dù sao bây giờ cái này tiểu thân bản thật sự là quá kém. Hắn không biết muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tập kích một người có được hay không thành công. Bất quá Tạ Tinh đã đoán đúng. Này to lớn buổi tối quả nhiên 2 người kia không có phát hiện rời đi chính là 2 người. Tạ Tinh núp ở cửa ngã 3 nhỏ gò đất nhỏ phía sau cũng không có bị phát hiện. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng Tạ Tinh lại nghe rõ ràng. Đây là một cái không có chút nào ánh trăng ban đêm, huống hồ hiện tại đã tiếp cận hừng đông lúc, sắc trời nhất là hắc. Tạ Tinh đã thấy 2 cái phi thường mơ hồ bóng đen cẩn thận sờ lại đây, một trước một sau. Bất quá nhìn xem này cái bóng mơ hồ vóc người rõ ràng so với Tạ Tinh mà nói muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khôi ngô nhiều lắm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn người đầu tiên đi tới sau đó. Tạ Tinh bỗng nhiên bảo khởi. Giơ tay lên đến nửa đoạn đầu thương đối với phía sau bóng người này eo đâm vào. Lần này dùng hết Tạ Tinh toàn bộ lực lượng. A, hét thảm một tiếng. Ở bầu trời đêm yên tĩnh giữa lộ ra phá lệ chói tai. Vương Hổ cùng Đinh Cầu nghe được thanh âm không chút do dự nhào trở về. Tạ Tinh thầm than. Nếu như hắn ở thời điểm cực thịnh. Đâu còn phải làm như vậy. Trực tiếp che người này miệng là được rồi. Thế nhưng hiện tại lại chỉ có thể ra hạ sách này. Bất quá mũi thương vào thịt cảm giác Tạ Tinh hay vẫn còn là rõ ràng cảm thấy. Không chút do dự đem đầu thương một quặn. Liền trực tiếp rút ra. Sau đó lập tức cút qua một bên. Đồng thời một thanh phát đao chém vào Tạ Tinh mới vừa vị trí. Có thể thấy được này bị Tạ Tinh giết người đồng bạn tốc độ phản ứng hay vẫn còn là rất nhanh chóng. Sợ Tạ Tinh suốt mồ hôi lạnh cả người. Bất quá hắn chỉ là chém một đao. Vương Hổ liền đi tới phủ cận. Hắn căn bản không cần phải đi phân biệt ai là Tạ Tinh. Chỉ muốn nhìn bóng dáng lớn nhỏ là được rồi. Vương Hổ một cách liền đem người này chặt Tạ Tinh binh sĩ cho nhào tới. Đinh Cầu tuy rằng khí lực không lớn. Thế nhưng cũng lại đây hỗ trợ. Lúc này Tạ Tinh đã bò dậy. Thấy Vương Hổ cùng trên đất binh sĩ trở thành một đoàn. Tạ Tinh sợ hắn phản ứng kịp lập tức lớn hơn nữa gọi. Liền trực tiếp cầm lấy súng tiêm lần thứ hai đâm vào này bị Vương Hổ đè ép binh sĩ yết hầu. Máu tươi bão táp. Cư nhiên chuẩn xác không gì sánh được. Lúc này bị Tạ Tinh một thương đâm vào bên hông binh sĩ còn đang ở giãy giụa. Tạ Tinh lại đi qua lại là một cách đâm trúng cổ họng của hắn. Tinh ca, ngươi thế nào chuẩn như vậy? Đinh Cầu chỉ là trợ giúp Vương Hổ đè lại một tên binh lính. Liền mệt mỏi không được. Thấy Tạ Tinh ở buổi tối đâm người yết hầu cũng chuẩn như vậy xác thực. Trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc. Vương Hổ cũng rất là kinh ngạc. Tạ Tinh mệt mỏi không được, thở hổn hển khẩu khí, nói với Vương Hổ. Vương Hổ đại ca. Ngươi vội vàng đem hai người này thi thể đặt ở đi thông lưu sông đường phương hướng. Chúng ta lập tức liền đi. Ta phỏng chừng vừa rồi này một tiếng khẳng định có người nghe thấy được. Bất quá này to lớn buổi tối. Chính là muốn tìm tới nơi này cũng phải cần một khoảng thời gian. Vương Hổ biết bây giờ không phải là lúc nói xong. Dựa theo Tạ Tinh phân phó. Đem hai người này thi thể kéo dài tới đi thông lưu sông lối rẽ nhất phương. Ba người lập tức dọc theo rời xa thông lưu sông một cái lối rẽ chạy gấp mà đi. Sắc trời trắng bệt thời điểm ba người đã rời đi thông lưu sông nhị 30 dặm. Ba người đều là mệt mỏi thở hồng hộc. Làm sao bây giờ? Vương Hổ xem Tạ Tinh muốn chờ hắn quyết định. Tạ Tinh xuất ra đơn giản bao bọc nói. Hiện tại chúng ta lập tức đem quân phục cởi ra đổi một bộ quần áo, mau hơn chút nữa chạy đi. Nơi này tuy rằng đã là vùng ven dải đất, nhưng là lại hay vẫn còn là rất nguy hiểm. Ba người thay đổi quần áo sau đó. Cộng thêm Tạ Tinh kinh nghiệm cùng ý thức. Lần thứ hai bán đi bán chạy làm lấy cả ngày. Này mới chậm rãi lệch hướng chiến trường. Sắc trời lần thứ hai hắt xuống thời điểm ba người mới mệt thở hổn hển ngồi xuống ăn chút gì tiếp tục chạy đi. Tuy rằng ba người đều là viền mắt đỏ bừng. Nhưng là lại không dám hiện tại liền ngủ. Nơi này dù sao còn rời đi chiến trường không phải là rất xa. Lại là một buổi tối một đường đi một đường chạy ba người mới rốt cuộc hoàn toàn chạy ra khỏi tử vong phạm vi. Tinh ca. Nếu không chúng ta ngủ một hồi sao? Ta thật sự là thêm không được. Đinh Cầu chống một cây trạc, ngồi ven đường từng ngốn thở hổn hển. Tạ Tinh hiện tại cũng là mệt không được. Tuy rằng hắn biết lần chạy trốn này đến bây giờ đã coi như là thành công rồi. Thế nhưng hắn vẫn còn là cẩn thận hỏi Vương Hổ. Vương Hổ đại ca. Hiện tại chúng ta rời đi ngươi nói xuống sông Bá có còn xa lắm không? Còn có non nửa chơi lộ trình, chỉ cần chúng ta đến xuống sông Bá, nơi đó có một cái bến tàu. Qua lại thương thuyền, mặc kệ là ai đều mang, chỉ cần ngươi có đầy đủ ngân tệ. Chúng ta bây giờ có cửu khối ngân tệ. Nếu như muốn đến gần nhất sống thành chỉ cần một khối ngân tệ. Nếu mà phải đến chúng ta Chiết Vân nước Tích Châu Thành lại yêu cầu hai khối ngân tệ. Vương Hổ biết nơi này, rõ ràng hắn đã từng tới nơi này một lần. Tốt lắm, tiểu cầu, ngươi kiên trì nữa nửa ngày, chờ chúng ta lên thuyền sau đó, chúng ta ngủ lại. Nếu không đại chiến cùng nhau, khó bảo toàn nơi này sẽ không chạy tới bãi binh. Tạ Tinh nói câu nói này thời điểm, kỳ thực cũng mệt mỏi không được. Toàn thân như muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ngăn ra bình thường giống nhau. Có thể thấy được thân thể này thật sự là quá kém. Nếu không phải là hắn ý chí kiên cường. Hắn thật đúng là không biết có thể hay không hỗ trợ hiện tại. Tiểu cầu gật đầu. Vì bảo trụ mạng nhỏ. Khổ nữa cũng phải nhịn chịu xuống tới. Huống mà còn có nửa ngày. Ba người đơn giản ăn một chút lương khô. Liền lần nữa khẽ cắn môi lên đường. Bất quá cũng may ba người vận khí không tệ. Tạ Tinh tam người tới xuống sông Bá bến tàu thời điểm. Vừa lúc còn ngừng một con thuyền thương thuyền. Có lẽ là hiện tại đúng lúc là hai nước giao chiến thời kỳ. Này thương thuyền người không nhiều lắm. Tạ Tinh ba người rất nhanh thì lên thuyền. Thậm chí còn có một khối thật to diện tích có thể cung cấp ngủ. Để cho Tạ Tinh thở phào nhẹ nhõm chính là. Ba người tuy rằng thoạt nhìn rất chật vật. Thế nhưng chỉ cần là nộp đồng bạc. Trên thuyền này cây bản không có bất kỳ người nào hỏi bọn hắn là từ đâu tới đây. Lại là đi nơi nào. Nộp tiền. Nói câu đi Tích Châu Thành sau đó. Ba người lên thuyền chuyện thứ nhất. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn lại chính là ngã đầu liền ngủ. Lúc này trên thuyền đã có người nhìn chằm chằm Tạ Tinh ba người. Thấy ba người lên thuyền đến lập tức ngã đầu liền ngủ. Rất nhanh thì lần thứ hai tới rồi hai gã đại hán. Hội ca. Ba người này thứ nhất là ngủ như heo bình thường giống nhau. Lúc này chính là đưa bọn họ ném. Bọn họ cũng sẽ không biết. Này lúc trước nhìn chằm chằm Tạ Tinh ba người hèn mọn nam tử nhìn thấy qua tới đại hán lập tức nhỏ giọng nói. Một tên trong đó đại hán đi tới ba người bên cạnh bên trong bọc quần áo nhéo nhéo. Móc ra một phong thư nhìn một chút. Khuôn sắc mặt chợt thay đổi. Lập tức nói. Ba người này là Triết Vân nước cùng Lưu Kim Quốc chiến trường trốn tới. Hẳn là đi truyền tin. Trên người không có gì nước béo. Chúng ta không cần lo cho. Chương 10 loạn thành một đoan thường dung tuy rằng hỏa khí rất lớn. Nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp. Hắn và Hàn Lai Thăng đều bị canh giữ dậy rồi. Thậm chí căn bản không để cho bọn họ rời đi quân doanh nửa bước. Ngay cả đi nhà vệ sinh đều có người nhìn. Chính là trong giáo ấy cũng giống vậy bị giam lỏng. Bất quá hắn vô luận nhiều phẫn nộ, chính là nơi này Dương Liên thính thiên hạ, hắn muốn thế nào được cách đó. Lúc này bên ngoài điều động quân đội thanh âm đã dẹp loạn rất lâu rồi. Hạ Thường Dung biết, đánh lén đêm nay đã bắt đầu rồi. Xem ra cái kia gọi Tạ Khê tiểu binh nghĩ một điểm đều không sai. Thực sự là một cái lý luận sung thằng nhóc, hỗn đàn. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đối phương thực sự như Dương Liên thính nghĩ một loại. Tuy rằng rất là mong manh. Trong giáo ấy, tên lính kia trước khi đi thực sự không nói gì nữa cái khác sao. Xem ra Hạ Thường Dung này còn chưa phải cam tâm. Đã không còn chỉ nói là bọn họ phải ngồi thuyền đột phá vòng vây, cái khác liền không nói gì thêm. Trong giáo ấy cũng là bất đắc dĩ. Hai ngày qua, những lời này đã bị hỏi mấy lần. Hạ Thường Dung lắc đầu. Bất đắc dĩ ngồi xuống. Lòng nói này tiểu binh nếu biết truyền tin đi chịu chết. Hắn tại sao muốn chủ động yêu cầu đi làm? Dùng hắn loại này người thông minh, làm sao có thể đi chịu chết? Nói đi thuyền. Đi chỗ nào có thể đi thuyền? Nơi này không có gì bến tàu a, chính là gần nhất bến tàu đã ở xuống sông Bá. Không đúng, không có bến tàu, đi thuyền. Ta đã hiểu. Hạ Thường Dung bỗng đứng lên. Hắn rốt cuộc nghĩ rõ ràng vì sao Lưu Kim Quốc quân đội không sợ vỡ đê nhường. Này hoàn toàn chính là như tên lính kia nói như nhau. Chờ Triết Vân nước đi vỡ đê đâu nè. Bọn họ bên kia tốt tiến hành thủy chiến. Không được, ta phải đi thấy Dương Liên Thính. Hạ Thường Dung lại cũng không cách nào ngồi ở. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn còn ôm giống như Dương Liên Thính tâm tư. Nói không chừng lần này thực sự đem đối phương yem. Dù sao đoán chỉ là một tiểu binh mà thôi. Một tên lính quèn suy đoán cuối cùng thì không cách nào làm cho người tin phục. Mà Hạ Thường Dung bản thân cũng không hiểu quân sự. Hắn vô ý thức bên trong cũng cảm thấy Dương Liên Thính nói không phải không có lý. Cho nên đối với Dương Liên Thính đưa hắn giam lỏng, tuy rằng phẫn nộ, lại còn không có đạt được điểm mấu chốt. Thế nhưng hiện tại đã hiểu đối phương không có sợ hãi, hắn lại cũng không cách nào tiếp tục đứng ở trong quân doanh. Hàn Lai Thăng cũng là kinh ngạc ngây ngẩn cả người, hắn vừa nghe lời của Hạ Thường Dung liền hiểu chuyện nguy cơ. Hàn đô ấy, xin ngươi lập tức đem mấy người này giết. Hạ Thường Dung lúc này đã là khuôn sắc mặt xanh xám. Lại cũng không kịp đoái hoài gọi Hàn Lai Thăng là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn Lai Thăng cháu trai. Hàn Lai Thăng cũng biết lúc này chính là không giết này canh giữ bọn họ bốn người. Cũng là đường chết một cái. Căn bản không chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Hạ Thường Dung tiếp tục phân phó. Liền cầm lên trong tay hậu bối đại đao liền đối với bốn người chém tới. Trong giáo ấy vốn chính là Hàn Lai Thăng người. Vừa thấy Hàn Lai Thăng cầm đao động thủ. Đương nhiên không chút do dự nhắc tới trong tay kiếm cũng bắt đầu vây giết bốn người này. Hàn Lai Thăng cùng trong giáo ấy coi như là trong núi thây biển máu người đi tới. Đặc biệt trong giáo ấy, thân thủ càng là rất cao. Bốn gã Dương Liên Thính thân vệ hầu như đều không có gì phản kháng đã bị hai người giết. Sẽ đi ngay bây giờ tìm Dương Liên Thính cái này thất phu. Hạ Thường Dung lửa giận bộc phát bước qua bốn gã vệ binh thi thể. Ngươi lại dám giết ta thân vệ, người đem mấy cái này không biết sống chết tên ra hỏa cho ta trói lại. Dương Liên Thính biết được thân vệ của mình cư nhiên bị giết, như nhau tức giận tận trời chạy tới. Dương Liên Thính ngươi cái này thất phu. Đem ta tường thành doanh 10 vạn quân sĩ chôn vùi không còn. Còn không lập tức hạ lệnh rút quân. Lời của Hạ Thường Dung âm chưa rơi. Đã nhìn thấy một trận hỏa quang phóng lên cao. Tiếng kêu ngay cả tường thành doanh bên này đều nghe rõ ràng. Nhìn thấy hỏa quang kia phóng lên cao. Hạ Thường Dung lẩm bẩm nói vài câu không biết nói cái gì. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Dương Liên Thính nhíu mày một cái. Làm sao có thể đốt hẳn lên. Ầm vang. Nổ tiếng truyền đến, Dương Liên Thính trên mặt vui vẻ. Ha ha, cuối cùng là thành công vỡ đê. Cư nhiên nhất thời đã quên tiếp tục truy cứu Hạ Thường Dung sự tình. Ngươi này heo, người ta ở bồn địa bên trong cất giấu mấy nghìn nhánh chiến thuyền, liền chờ ngươi tên khốn kiếp này nhường. Hạ Thường Dung dùng tay chỉ Dương Liên Thính chửi ầm lên thế nhưng tay lại run rẩy cách liên tục. Dương Liên Thính khuôn sắc mặt xanh xám, hừ lạnh một tiếng. Ta cũng liền tổn thất cái hơn 5.000 người, ngươi lão già này lại cũng bị ta tế cờ. Ha ha ha ha. Hạ Thường Dung ngửa mặt lên trời cười to. Thế nhưng khuôn mặt đi đâu có nửa phần ý cười. Càng là dùng tay chỉ Dương Luyện Sảnh nói. Hơn 5.000 người, ngươi này heo còn đang suy nghĩ lấy hơn 5.000 người. Đợi lát nữa người khác chung quanh vỡ đê. Rất nhanh thủy sẽ chỉ là biết ngập đến chúng ta trú doanh địa phương. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thủy em tới đây thời điểm. Chính là bọn họ chiến thuyền tới thời điểm. Ngươi trốn sao? Hiện tại đá rơi bãi đang một cái lưới lớn chờ ngươi. Dương Liên Thính nghe được lời của Hạ Thường Dung. Lúc này mới khuôn sắc mặt lập tức biến. Hắn rốt cuộc hiểu rõ chuyện nghiêm trọng tính. Lập tức khẩn cấp tập hợp quân đội, hiện tại liền triệt đi đá rơi bãi. Dương Liên Thính cuối cùng cũng không phải là quá mức người ngô ngốc. Tuy rằng thích lý luận xuân. Hắn cũng biết hiện tại triệt đi đá rơi bãi cùng đợi lát nữa to lớn nước đây lại triệt đi đá rơi bãi kết quả khẳng định không giống với. Hiện đang rút lui người chết ít hơn một phần. Tuy rằng đá rơi bãi tránh không được bị đối phương một võng đình chỉ. Nhưng là lại phải vào người khác võng. Hơn nữa còn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn càng sớm đi vào càng tốt. Một khi chậm một chút. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn nước đây. Không muốn nói lui lại. Chính là ngay cả một con gà đều đi không xong. Toàn bộ tường thành doanh lập tức trở nên loạn tao tao hẳn lên. Cũng may hiện tại thủy còn không có em đến. Địch nhân chiến thuyền chí ít cũng không đến. Tuy rằng loạn tao tao, nhưng rất nhanh hay vẫn còn là bắt đầu rút lui. Hạ đại nhân chúng ta lập tức liền đi. Hàn Lai Thăng lôi kéo Hạ Thường Dung đi qua một bên. Hạ Thường Dung tức giận công tâm dưới. Nhưng không biết ứng với phải làm gì cho đúng. dù sao hắn không có trải qua lớn như vậy chiến trận. Lập tức 10 vạn đại quân gần toàn quân bị diệt a. Hạ đại nhân, Dương Liên Thính này bảo thủ, hơn nữa bụng dạ hẹp hòi. Lúc này hắn vội vàng rút lui chuyện, nhất thời đã quên chúng ta mấy người. Đợi lát nữa hắn nghĩ tới, nhất định phải đem chúng ta mấy người giết mới có thể an tâm. Hàn Lai Thăng lôi kéo Hạ Thường Dung thấp giọng nói. Hạ Thường Dung một tiếng hừ lạnh. Đại trưởng phu chết thì chết vậy, chẳng lẽ còn sợ này thất phu hay sao? Hàn Lai Thăng âm thầm lắc đầu nói. Hạ đại nhân đương nhiên không sợ hắn. Nhưng là chúng ta bị người này giết. Đến lúc đó bệ hạ nơi đó còn không do hắn nói. Bệ hạ lại làm thế nào biết lần này chiến sự tình huống cụ thể làm sao? Nói không chừng hắn còn nghĩ cướp chậu đổi lên đại nhân trên người. Lẽ nào đại nhân liền nguyện ý lưng lớn như vậy một cái cướp chậu? Chính là đại nhân nguyện ý lưng lớn như vậy cướp chậu, lẽ nào đại nhân không vì mình kinh đô người nhà suy tính một chút? Đây chính là diệt cửu tộc tội lớn a. Hàn lời của Lai Thăng để cho Hạ Thường Dung dùng mình một cái. Tuy rằng Hàn Lai Thăng nói khó nghe, một ngụm một cái cứt chậu, thế nhưng này chuyện xảy ra ở Dương Liên Thính trên người còn thật sự có khả năng. Không phải là có khả năng, mà là nhất định chính là như vậy. Đi, nghe Hàn lời của Lai Thăng, Hạ Thường Dung lập tức theo Hàn Lai Thăng còn có vị kia trong giáo ấy. Đảo mắt liền biến mất ở đông đảo binh sĩ ở giữa. Dương Liên Thính tựa như chợt nhớ tới cái gì, đối với sau lưng một người sĩ quan nói. Ngươi lập tức dẫn người đem Hạ Thường Dung, Hàn Lai Thăng còn có dưới tay hắn cái kia giáo ấy xấu người cầm đến.